đứng ở chỗ này làm gì, còn không lăn đi. Thành chủ quay đầu nhìn về hai cái tiểu nhi tử, chợt quát lên, hai người bị chửi một mộng, vừa đến đã mắng bọn hắn làm gì, không cần phải vội vàng đem người kia trị tội sao? Hai người liếc nhau, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức liên tục gật đầu tránh ra, nhìn đến cha là muốn để Xuyên huynh chính bọn hắn động thủ. Ta nói sao, sự tình náo nghiêm trọng như vậy, xử lý như thế nào Thái Xuyên bọn họ cũng sẽ không hài lòng. Khẳng định là để chính bọn hắn động thủ càng tốt hơn. Hừ hừ, cái này hắn chết định. Thành chủ nhìn đến hai đứa con trai chính ở chỗ này dương dương đắc ý cười lạnh. Sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, hai cái bất tranh khí đồ vật, quỳ xuống, tất cả đều quỳ xuống hướng Tô Mục bồi tội. A, cái gì? Hai huynh đệ trừng mắt, nhìn lấy thành chủ não tử đều là không còn, để bọn hắn quỳ xuống. Quỳ xuống làm gì? Hướng người nào quỳ xuống? Không quỳ thật sao? Thành chủ cũng sẽ không khách khí với chính mình nhi tử. Gặp hai người không có động tác, trực tiếp cầm lấy kiếm tiến lên. Hai huynh đệ nhìn đến thành chủ xông lại, nhìn lấy còn không có ra khỏi vỏ kiếm, sắc mặt trong nháy mắt một trắng. Vỏ kiếm cũng là bọn họ tâm lý, khi còn bé bọn họ chịu bao nhiêu lần đánh, mỗi lần đều là vỏ kiếm. Phanh phanh, hai người quả quyết quỳ xuống, có thể quỳ là một mặt mộng bức, để bọn hắn quỳ xuống dù sao vẫn cần một cái lý do a. Cha, Cao Trương bụng mặt tới, muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Có thể thành chủ quay đầu chừng một cái, để hắn lập tức thì nói không ra lời. Người cũng quỳ xuống. A, Cao Trương miệng mở rộng, cả người đều cho ngốc, hắn cũng muốn quỳ xuống. Hắn đều chịu một bàn tay, vì cái gì còn muốn cho hắn quỳ xuống? Cha, tổ tông, hắn cũng chỉ là tới hỏi một chút mà thôi, cái gì cũng không làm a. Hả? Thành chủ ánh mắt phát lạnh, vung lên trên tay còn không có ra khỏi vỏ kiếm. Phu phu, Cao Trương lập tức quả quyết quỳ trên mặt đất, vỏ kiếm đánh vào người, có thể so sánh một cái tát kia đau nhiều. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Cao Trương lòng tràn đầy khổ bức, hắn thật tốt đứng ở nơi đó không lên tiếng coi như không phải muốn đi qua lắm miệng. Cái này tốt, thành thành thật thật quỳ đi. Thái Xuyên ba người nhìn đến Cao Trương ba huynh đệ đều thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, khóe miệng vung lên hài lòng nụ cười. Thành chủ, việc này Cao Trương huynh đệ ngược lại là không sai, sai chủ yếu ở trên người hắn. Thái Xuyên mở miệng, nhìn lấy Tô Mục thần sắc mãnh liệt, sát khí nhảy lên, trong mắt hắn, thành chủ tất cả động tác đều là tại làm bọn hắn vui lòng. Ôi, thành chủ cười lạnh, nghiêng nhìn Thái Xuyên, hậu sinh, các ngươi phạm tử tội biết không? Còn dám ở chỗ này đổi trắng thay đen? Tử tội, đổi trắng thay đen? Thái Xuyên trên thân sát khí trong nháy mắt tiêu tán, thần sắc cũng trong nháy mắt ngưng kết, không thể tin quay đầu nhìn về phía thành chủ, thế mà đang giúp thiếu niên kia, chẳng lẽ vừa mới hết thảy đều là vì thiếu niên mà làm, mà không phải vì bọn họ? Hết thảy đều là hắn tại mong muốn đơn phương. Cao Trương ba huynh đệ cũng đều mắt trợn tròn, không khỏi nhìn về phía Tô Mục, chẳng lẽ bọn họ quỳ xuống là hướng Tô Mục quỳ xuống? Trong nháy mắt, bọn họ thì vô pháp tiếp nhận, một tên mau đầu tiểu tử, dựa vào cái gì? Thành chủ, ngươi tại nói cái gì? Ngươi điên sao? Ngươi minh bạch ngươi mới vừa nói là cái gì không? Thái gia hai người khác sắc mặt lập tức trầm xuống, quát nói, phát bị điên, dám cùng bọn hắn Thái gia đối nghịch, chỉ có làm bọn hắn vui lòng mới có đường ra. Hiểu không? Nơi đây Lầu Các là ta phủ thành chủ chuyên trúc lãnh địa. Tô công tử làm ta phủ thành chủ tôn quý khách nhân. Các ngươi tự tiện xông vào Lầu Các, vẫn là mạnh mẽ xông tới, này tội liền không thể tha thứ. Thành chủ tiếp tục quát lạnh, còn nịnh nọt các ngươi, suy nghĩ nhiều. Tô Mục hiện tại thế nhưng là đại hoàng tử hồng nhân. Hắn não tử ra vấn đề hội nịnh nọt mấy người các ngươi Hoàn Khố thiếu gia. Chớ nói chi là Thái gia các ngươi vẫn là nhị hoàng tử người. Thành chủ ngươi, Thái Xuyên lấy lại tinh thần, chỉ vào thành chủ tức giận đến lồng ngực một trận chập trùng. Dám đến đối phó bọn hắn, nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Mà lại các ngươi biết Tô công tử là ai chăng? Thành chủ bễ ngạo nhìn lấy bọn hắn, nói, hắn là ai? Thái Xuyên cho tức giận cười, tại trong đế quốc, còn có so với bọn hắn Thái gia càng gia thân hơn phần hiền hách người. Tô Mục nghe đến đó lại là nhướng mày. Hắn biết thành chủ đang suy nghĩ gì, nhưng hắn hiện tại cũng không có đứng đội, cũng từ đầu đến cuối không có nói qua là đại hoàng tử người. Thành chủ như là nói thẳng hắn là đại hoàng tử người. Cái kia chính là đang buộc hắn đứng đội, các ngươi biết làm nhục một cái luyện đan sư là cái gì đại giới sao? Thành chủ quát lạnh nói, Thái Xuyên ba người mi đầu nhất thời nhíu một cái, không khỏi nhìn về phía Tô Mục, luyện đan sư, còn trẻ như vậy luyện đan sư. Thành chủ, chúng ta tại đế đô ngốc nhiều năm như vậy, cũng không phải bị sợ hãi. Thái Xuyên ngay sau đó khinh thường mở miệng, hù dọa bọn họ, đan sư là không thể nhục, nhưng bọn hắn cái thân phận này, đừng nói là một thiếu niên đan sư, liền xem như nhị phẩm luyện đan sư đến cũng không dùng. Cao Mỗ còn thật không phải đang hù dọa các ngươi, làm nhục một cái tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, các ngươi tử tội khó thoát. Tam phẩm luyện đan sư, đỉnh cấp, Thái Xuyên ba người thần sắc cứng lại, thì liền Cao Trương ba người đều ngốc ở nơi đó, ngay sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Đầy mắt không thể tin, 18-19 tuổi tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Nói đùa cái gì? Thành chủ, hiện tại có thể giết bọn hắn sao? Mà lúc này Tô Mục không kiên nhẫn mở miệng, hắn từ trước đến nay thì không thích cùng chết người nói nhảm. Chương 361, Diêm La lấy tay. Có thể, thành chủ đối Tô Mục gật gật đầu, để Thái Xuyên bọn họ biết mình chết trong tay người nào là được. Dù sao cũng là trăm năm thế gia người, để bọn hắn cái chết rõ ràng. Cong, Tô Mục lại lần nữa kéo căng dây cung, nhắm ngay Thái Xuyên bọn họ. Chờ một chút, chờ chút, Thái Xuyên ba người còn đang chất vấn thành chủ lời nói độ chân thật. Chỉ thấy Tô Mục thanh cung mũi tên lại lần nữa nhắm ngay bọn họ. Sắc mặt trong nháy mắt một trắng, vội vàng giơ tay lên nói, thành chủ, hắn thật sự là tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Thái Xuyên gấp vội mở miệng xác nhận, thành chủ gật gật đầu, Thái Xuyên liền quyết định thật nhanh, hướng Tô Mục cầu xin tha thứ, bất kể có phải hay không là thật, bọn họ đều tin, tốt như vậy xấu có cái dưới bậc thang, truyền đi cũng không tính là quá mức mất mặt. Tô công tử, không, Tô đan sư, chúng ta sai, chúng ta không nên xông ngài gian phòng, ngài thì tha cho chúng ta một mạng đi. Tô đan sư, chúng ta lần sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi thả qua chúng ta. Hai người khác cũng vội vàng cầu xin tha thứ, liền thành chủ đều khó giữ được bọn họ không cầu xin cũng chỉ có thể chờ chết, bọn họ cũng không dám dùng gia tộc uy hiếp, liền tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư loại chuyện hoang đường này đều nói đi ra. Tại sao phải sợ bọn hắn uy hiếp? Hiu hiu hiu, Tô Mục sẽ không đáp ứng một người chết cầu xin tha thứ. Trên tay buông lỏng, ba mũi tên hướng thẳng đến ba người bão tố bắn đi. Nhìn đến mũi tên phóng tới, ba người trực tiếp tuyệt vọng, 5000 thạch cung buông lỏng, tử vong đã định, thái gia nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. A, Tô Mục, người nhất định sẽ bị chém thành muôn mảnh. Phốc phốc, mũi tên theo ba người chán xuyên qua, ác độc chửi mắng lập tức im bặt mà dừng. Cao Trương ba người nhìn đến lần lượt ngã trên mặt đất ba người. Một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, thái gia bốn người, cứ như vậy giết, ba người sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía thành chủ, giết thái gia những thứ này thiếu gia, chúng ta đảm đương được nổi sao? Thành chủ, bọn họ đầu người thì về ngươi. Tô Mục cất kỹ cung tiễn, hào phóng đối thành chủ nói, thành chủ sẽ giúp lấy hắn. Cũng là bởi vì muốn cầm lấy thái gia bốn người đầu người đi đại hoàng tử chỗ đó tranh công. Rốt cuộc vừa mới thêm vào đại hoàng tử trận doanh, còn không có gì đại công lao. Bốn người này đầu, một là tương đương với đầu danh trạng, hai là một phần công lao. Tô Mục cũng không muốn vơ vét công lao gì, chỉ muốn khoái ý ân cừu, liền dứt khoát cho thành chủ. Đa tạ Tô công tử, đa tạ, thành chủ vui vẻ, cảm kích đối Tô Mục ôm quyền. Sau đó thì cao hứng bừng bừng đi cắt bốn người đầu người. Nhìn đến thành chủ còn cao hứng như vậy, Cao Trương ba người triệt để mộng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô công tử, mấy cái kia phế vật trên thân thì mấy cái tấm thẻ vàng. Cắt người hoàn mỹ đầu sau thành chủ còn tìm một chút thân thể. Nhưng chỉ tìm đến mấy cái tấm thẻ vàng, một mặt ghét bỏ lấy tới cho Tô Mục. Tô Mục nhìn lấy mang huyết kim thẻ, cũng không ghét bỏ, cha cha thì tu vào trong lòng. Có thể có một món thu nhập vẫn là tương đối không tệ. Tô công tử, tại hạ khuyển tử không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi. Sau đó thành chủ nhìn Cao Trương ba người, hướng Tô Mục thỉnh tội. Không sao, người không biết vô tội. Nhưng ta không hy vọng còn có lần nữa. Tô Mục không thèm để ý mở miệng. Cao Trương ba người mạo xưng cũng là bị lợi dụng, xem ở thành chủ trên mặt mũi tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Nhưng nếu như về sau còn dám đối với hắn tồn tại tâm tư gì, cái kia thành chủ mặt mũi hắn cũng sẽ không bận tâm. Đa tạ Tô công tử, thành chủ ôm quyền cảm tạ, sau đó nhìn về phía Cao Trương ba người, sắc mặt lạnh lẽo, chợt quát lên, không dùng đồ vật, còn không mau tới hướng Tô công tử dập đầu nói lời cảm tạ. Cao Trương ba người sắc mặt trắng xám nuốt nước miếng. Bọn họ đều còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chỉ đành đi qua hướng Tô Mục dập đầu tạ tội. Đa tạ Tô công tử khoan dung. Tô Mục gật gật đầu, quay người đi hướng lầu các, vừa mới đột phá còn chưa kịp củng cố tu vi về sau liền muốn hướng về thiên cương cảnh trùng kích. Thiên cương cảnh liền có thể ngưng tụ cương khí, so sánh người khác phổ thông cương khí, băng hỏa cương khí, thật đúng là lệnh hắn chờ mong. Cao Trương ba người nhìn lấy Tô Mục tiến vào lầu các về sau, thì không kịp chờ đợi đứng lên, hỏi hướng thành chủ. Cha, hắn thật sự là tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Tất cả rung động đều không ngăn nổi chuyện này cho bọn hắn mang đến trùng kích. Đây quả thực là khiêu chiến bọn họ tam quan. Đương nhiên, là cha khi nào nói qua giả. Thành chủ chuyện đương nhiên gật đầu. Cao Trương ba người nghe đến lại là bĩu môi. Trước kia nói không còn nạp thiếp thời điểm cũng là câu nói này. Kết quả còn không phải lại nhiều nạp mấy cái phòng tiểu thiếp. Thao Đông Thành khi nào ra như thế yêu nghiệt. Ngay sau đó ba người đều là rung động thì thào. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không có yêu nghiệt nhất. Chỉ có càng yêu nghiệt người. Cha, giết thái gia bốn người, người làm sao còn cao hứng như thế? Tiếp lấy Cao Trương hỏi, hiện tại đối với bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là cái này. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ hoặc là chết, hoặc là lên như diều gặp gió. Nhưng hắn cha có thể dính vào người thế nào, mới có thể liền thái gia đều không cần sợ hãi. Thành chủ quét ba cái nhi tử liếc một chút, do dự một chút sau mới mở miệng nói, chúng ta từ nay về sau, liền theo đại hoàng tử lăn lộn. Đại hoàng tử, ba người kinh hô, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Thì ra là thế, khó trách thái gia bốn người bị giết bọn hắn cha còn cao hứng như vậy. các ngươi muốn là còn dám loạn nói huyên thuyên, lão tử thì thân thủ diệt các ngươi. Thành chủ chừng bọn họ liếc một chút, quát nói, lần này mang bao lớn phiền phức trở về biết không? Ba người một cái dùng mình, liền vội vàng gật đầu. Tô Mục hiện tại là đại hoàng tử trước mặt hồng nhân, tiền đồ cũng đem bất khả hạn lượng, về sau các ngươi đối với hắn liền muốn theo đối ta một dạng cung kính, bằng không không bỏ qua cho ngươi nhóm. Ba người gật đầu như dã tỏi, đều biết Tô Mục bản sự cùng bối cảnh, lại cho mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám đi đắc tội Tô Mục a. Ây, cha, ngươi là nói chúng ta lại nhiều một cái cha? Hả, các ngươi ngứa ra đúng không? Trong một góc khác, Nạp Lan Nguyên bóng người hiển hiện, nhìn lấy đuổi theo nhi tử đánh thành chủ, im lặng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía lầu các, ánh mắt phức tạp thở dài, đem ra khỏi vỏ nửa tấc kiếm thu hồi đi, tiếp tục biến mất trong bóng đêm. Đêm đó, trong lầu các, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, cười khổ mở to mắt, cương khí chuyển hóa quả nhiên không thể dễ dàng như thế. Đem nguyên khí chuyển hóa cương khí vốn cũng không đơn giản. Hắn còn muốn làm đến đem nguyên dịch chuyển hóa trở thành cương khí mới được. Càng là khó càng thêm khó, đồng thời bởi vì băng hỏa ám mạch duyên cớ, hắn còn muốn đem cương khí chuyển thân làm mạnh nhất băng hỏa cương khí. Độ khó khăn hiện ra cấp số nhân tăng trưởng, đột phá độ khó khăn, cùng thoát thai cảnh 9 tầng đột phá đến 10 tầng lại đột phá đến mệnh phù cảnh có so sánh. Vẫn là đến tìm một chút đan dược trợ lực mới được. Nếu là có thể tại Mê Tung tầm ảnh bên trong tìm tới thượng cổ đan dược liền tốt. Tô Mục lắc đầu, nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh ban đêm, đứng dậy nhảy xuống giường, hắn dự định thừa dịp cảnh ban đêm đi Vinh gia đi một lần. Cùng Vinh Thiên Tuyết đơn độc đem sự tình nói rõ ràng. Không phải vậy một mực như thế tiếp tục hiểu lầm, làm lớn nhà trên mặt rất khó coi. Bá, đi ra lầu các, hướng về trăng tròn phương hướng vọt lên, bay lên ở trên không. Tô Mục vừa mới rời đi phủ thành chủ, thì có người nghe tin mà hành động. Trong Vương gia, Vương Trì Xương ngồi ở trong đại điện xoa thái dương huyệt, cẩn thận từng ly từng tí bồi Cốc gia thiếu gia uống cả ngày rượu. Dù là hắn không ngừng dùng nguyên khí sắp xếp ra tửu kinh, hiện tại cũng cảm giác não nhân đều đau lên. Đột nhiên, một đạo bóng đen xuất hiện ở trong đại điện, Vương Trì Xương nhất thời tinh thần chấn động, nhìn chằm chằm trước mặt hắc ảnh, gia chủ, Tô Mục rời đi phủ thành chủ, rốt cục đi ra. Vương Trì Xương trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, khóe miệng vung lên nhe răng cười, Tô Mục, tối nay cũng là ngươi tử kỳ, đi, triệu tập tất cả trưởng lão. Trước mặt hắc ảnh nghe nói như thế thân thể chấn động, không thể tin ngẩng đầu nhìn Vương Trì Xương, đối phó một cái Tô Mục, cần dùng tới đem tất cả trưởng lão tụ tập, nhanh đi. Vương Trì Xương khiển trách quát mắng, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn tuyệt sẽ không cho Tô Mục mảy may sinh cơ. Các loại hắc ảnh rời đi về sau, Vương Trì Xương xoa xoa mặt, vội vàng đứng dậy rời đi đại điện, đi gọi những cái kia Cốc nhà con cháu. Đêm đen hẻm nhỏ, gió lạnh tạo xương, tử vong tới gần, Diêm La lấy tay, không dính máu tanh, thề không nhìn lại. Chương 362, Thông Thiên Tài bắn cung. Bạch, trên mái hiên, Tô Mục thân hình nhảy lên, lại lần nữa bay lên, muốn làm đến ngự không phi hành, thấp nhất đều cần thông thiên cảnh, thông thiên cảnh phía dưới người, nhiều lắm là làm đến ngắn ngủi trệ không, không cách nào làm đến trên không trung bay lượn. Tại đi hướng Vinh gia đại viện phương hướng một cái trong hẻm nhỏ, tụ tập hơn 10 người, hắn đến, trong bóng tối, Vương Trì Xương trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, một bên say khướt mấy cái Cốc nhà con cháu nghe đến tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ còn có chút hiếu kỳ là cái nào nhân vật có thể làm cho Vương gia như thế ghi hận phía trên. Cũng là hắn, làm bọn hắn thấy rõ ràng trên không trung bay lên Tô Mục lúc, trên mặt cũng không khỏi treo đầy rất ngạc nhiên, còn trẻ như vậy, bằng chừng ấy tuổi liền để Vương gia hận thấu xương, nhìn đến năng lực là thật không tầm thường. Mấy người liếc nhau, đều là lắc đầu, bọn họ đều chưa từng nghe nói Tô Mục cái tên này. Bộ dáng càng là lần đầu tiên gặp, nhìn đến Vương gia chủ thuyết quả nhiên không giả, cũng là một cái có chút năng lực nhưng không có bối cảnh người. Động thủ, theo Vương Trì Xương trong mắt sát cơ lóe lên, Vương gia bảy đại trưởng lão đồng loạt xuất động, thẳng hướng Tô Mục, bọn họ muốn lấy lôi đình chi thế, chấn sát Tô Mục. Bọn họ muốn để tất cả mọi người biết, đắc tội bọn họ Vương gia đại giới. Cốc nhà con cháu nhìn đến, nhất thời hưng phấn lên, bảy cái triệt địa cảnh liên thủ chấn giết một cái mệnh phủ cảnh. Bọn họ thì ưa thích loại này nghiền ép thức khoái cảm. Bạch, Tô Mục rơi vào trên mái hiên thân hình lại lần nữa hướng phía trước nhảy lên. Bỗng nhiên cảm giác được một sợi sát khí trên không trung hiện lên. Trong lòng lập tức run lên, không chút do dự liền lấy ra cung tiễn. Cong, dây cung vừa mới kéo căng, chỉ thấy bảy người hướng về hắn giết đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bất quá trong nháy mắt đã đến gần vài trăm mét khoảng cách. Triệt địa cảnh, Tô Mục thần sắc cứng lại, cái này hơn nửa đêm lại có triệt địa cảnh cường giả tới giết hắn. Hơn nữa còn là bảy cái, Vương gia, tại Thao Đông Thành có thể nắm giữ bảy cái triệt địa cảnh cường giả. Không khó đoán, tất nhiên là Vương gia, xem ra là muốn giết ta thật lâu. Tô Mục cười lạnh, hắn vừa ra đến liền đem triệt địa cảnh cường giả toàn bộ điều động tới giết hắn. Xem ra là mưu đồ đã lâu, khẳng định là bởi vì Lý gia lâm thời phản bội duyên cớ. Lý gia khó đối phó. Hắn thì tốt đối phó sao? Hưu, một mũi tên giống như sao băng hướng về một cái triệt địa cảnh đánh tới. như thiểm điện lại lần nữa kéo căng dây cung, lại là một mũi tên bắn tới. Hiu hiu hiu, trong khoảng thời gian ngắn, 7 mũi tên toàn bộ bắn đi ra, đồng thời Tô Mục còn đang không ngừng kéo cung bắn tên. Hiện tại hắn trừ đem nhỏ đồ vật phóng tới trong túi trữ vật, hắn đồ, vật thì tất cả đều đặt ở trên thân, thí dụ như kiếm cùng thẻ vàng loại vật này, đưa ra không gian bắn tên, nhất định phải cam đoan trong túi trữ vật thời khắc có không ít tại 50 mũi tên. Nhìn đến mũi tên hướng lấy bọn hắn phóng tới, Vương gia 7 đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó vội vàng trốn tránh, bọn họ đều là rõ ràng nhớ đến Tô Mục dùng tên bắn giết bọn hắn một cái triệt địa cảnh. Ai cũng không dám khinh thường Tô Mục mũi tên, vô ý thức liền muốn trốn tránh, lại đột nhiên phát hiện, căn bản trốn tránh không, thật là nhanh tốc độ, mũi tên này mũi tên tốc độ, tuyệt không phải bình thường ngàn thạch cung có thể bắn ra. Tối thiểu nhất là 3000 thạch trở lên, là 5000 thạch cung, trong nháy mắt, bọn họ thì minh bạch Tô Mục dùng là cái gì cung. 5000 thạch cung, chuyên giết triệt địa cảnh, thành chủ tên khốn kiếp kia, liền 5000 thạch cung đều cho hắn. Hắn cùng thành chủ đến cùng là cái gì quan hệ? 7 người trong lòng mắng to, toàn bộ trong thành cũng chỉ có thành chủ có một thanh 5000 thạch cung. Ngày bình thường yêu quý như mạng, bây giờ thế mà cho Tô Mục, đến mức thành chủ vì sao lại đem tốt như vậy cung cho Tô Mục, bọn họ không kịp suy nghĩ, lại không nghĩ biện pháp ngăn cản thì chết chắc. Uống, 7 người trong lòng hét to, điên cuồng phun trào cương khí bảo hộ tự thân. Trong nháy mắt, bọn họ quanh thân xuất hiện một tầng nặng nề trong suốt khải giáp. Đồng thời vì ngăn ngừa bị chấn động lực lượng thương tổn, bọn họ đều đem cương khí khải giáp ngăn cách thân thể 0,5 cm, còn có thể giảm bớt mũi tên đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Đinh đinh đinh, mũi tên hung hăng đâm trên người bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn cương khí khải giáp bắn thủng. 7 người biến sắc, trên mặt không khỏi hiện lên đau cho, mũi tên xuyên thấu bọn họ khải giáp, đầu mũi tên trực tiếp bắn vào trong thân thể. Bất quá còn may là mũi tên cũng không có đối bọn hắn tạo thành trọng thương. Nhìn đến lên một lần tốt, tên đã sử dụng hết, 7 người thầm nghĩ trong lòng. Lòng còn sợ hãi, nếu như Tô Mục dùng vẫn là lần trước bắn giết bọn hắn lục trưởng lão loại kia mũi tên, bọn họ liền trực tiếp lạnh thấu. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió tiếp tục vang lên, 7 người chỉ thấy lại là mũi tên hướng bọn họ phóng tới. Sầm mặt lại, chỉ có thể tiếp tục ngăn cản, thì nhìn ngươi có bao nhiêu mũi tên, chỉ cần Tô Mục không phải mang theo có đại lượng mũi tên, thì không cách nào đối bọn hắn tạo thành trọng thương. Một khi Tô Mục mũi tên bắn xong, cái kia chính là Tô Mục tử kỳ. Cong, Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có đi nghĩ quá nhiều. Coi như mũi tên không tốt, 50 mũi tên cũng tuyệt đối đầy đủ mấy cái này triệt địa cảnh uống một bình. Mà hắn có cung tiễn nơi tay, cái này 7 cái triệt địa cảnh cũng đừng hòng giết hắn. Trong hẻm nhỏ, Cốc nhà con cháu cùng Vương Trì Xương nhìn lấy không chung, đều cho nhìn mắt trợn tròn, ủng ục. Vương Trì Xương hầu kết khó khăn nhấp nhô, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, thật sự là Tô Mục giết nhà hắn lục trưởng lão. Nhà hắn lục trưởng lão cái chết, Vương gia nhất trí cho rằng là Vinh gia bát trưởng lão giết chết. Tô Mục nhiều lắm là ở một bên quấy rối, nhưng bây giờ xem xét, 7 cái triệt địa cảnh đều không thể tới gần Tô Mục. Như thế đáng sợ tài bắn cung, đúng như Vinh gia chỗ nói, bọn họ lục trưởng lão cũng là chết tại Tô Mục trong tay. Cốc gia mấy người quay đầu nhìn về phía hắn, gặp hắn mặt mũi tràn đầy kinh khủng, khóe miệng không khỏi co quắp, người cùng Tô Mục lớn như vậy thù, đối với hắn thực lực không phải là hiểu rõ sao, làm sao cũng bị sợ đến như vậy. Vương gia chủ, hắn đến cùng là theo từ đâu xuất hiện, tài bắn cung làm sao khủng bố như thế. Cốc gia một người nhịn không được mở miệng, nói chuyện thời điểm bờ môi đều đang run rẩy, coi như hắn là trăm năm thế gia con cháu, cũng chưa từng thấy qua biến thái như vậy người. Đây vẫn chỉ là mệnh phủ cảnh, liền có thể làm bị thương triệt địa cảnh, như là đổi tại trước đó, ai dám nói với hắn loại lời này, hắn một bàn tay thì đập đi qua, nhưng bây giờ là quả thật phát sinh ở trước mắt, hắn cũng là dựa vào tài bắn cung, giết ta tộc trưởng lão. Vương Trì Xương nuốt nước miếng chậm rãi thần, nói, Cốc gia mấy người đều là khó có thể tiếp nhận, đây là nói, trưởng lão kia là bị Tô Mục thân thủ giết chết. Tiếp lấy xuống tới bọn họ thì đều trầm mặc, từng cái cuộn mình trong ngõ hẻm không dám đi ra ngoài. Bọn họ như là ngoi đầu lên, tuyệt đối là bị bể đầu xuống tràng. Bất quá bọn hắn tự nhận là ẩn tàng rất tốt, kỳ thực Tô Mục sớm liền phát hiện bọn họ, đồng thời trực tiếp đưa bọn hắn một món lễ lớn. Hiu, một cái khảm nạm lấy hạ cấp nguyên thạch mũi tên hướng thẳng đến bọn họ bay vụt mà đến. Vương Trì Xương bọn họ còn không biết là tình huống như thế nào, thẳng đến âm thanh xé gió lên cái này mới kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy trong bầu trời đêm một mũi tên hướng lấy bọn hắn bay vụt mà đến. Ngoạ tao, tên Vương bát đản này, mấy người dọa đến nhảy dựng lên, ngay sau đó thì xoay người chạy, cùng 7 đại triệt địa cảnh chiến đấu lại còn dám hướng bọn họ bắn tên. Người điên, 10 phần người điên, ầm ầm, mũi tên rơi vào trong hẻm nhỏ, trong nháy mắt ầm vang nổ tung. A, Vương Trì Xương mấy người trực tiếp bị tạc bay, kêu thảm thay nhau nổi lên. Chương 363, kinh thiên sát khí. A, tay ta chân, a, ta chân gãy. Hẻm nhỏ trực tiếp bị tạc thành phế tích, Vương Trì Xương bọn họ đổ vào phế tích bên trong kêu thảm không ngừng. Một tiễn này tuy nhiên không thể muốn mạng bọn họ, nhưng trực tiếp trọng thương bọn họ, hoặc là tay gãy, hoặc là gãy chân. Cốc thiếu gia, các ngươi thế nào? Vương Trì Dương mặc dù không có gãy tay gãy chân, nhưng cũng không chịu nổi, nội tạng đều bị chấn thương, trong miệng còn tại chảy máu, nhưng không dám chậm một hơi, vội vàng đi điều tra Cốc gia mấy cái người tình huống. Muốn là mấy người kia ra chuyện, vậy bọn hắn Vương gia thì hết. Nhìn đến bọn họ thảm trạng, Vương Trì Dương tâm đều lạnh một nửa. Tô Mục, ngươi cái xúc sinh, đem Cốc gia những thứ này người bị thương thành dạng này. Cái này là muốn hại chết hắn a. Vương Trì Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức, tranh thủ thời gian lấy ra tốt nhất đan dược cho bọn hắn liệu thương. Lăn đi, tên khốn kiếp, ngươi kia cái gì phá đan thuốc, đem lão tử hại thành dạng này, lão tử muốn diệt Vương gia ngươi. Vương Trì Dương đi lên trực tiếp dán mông lạnh, còn bị chỉ vào cái mũi mắng, chỉ có thể hậm hực đứng ở nơi đó, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Cốc gia mấy người đều từ trên người chính mình cầm ra đan dược ăn vào, nhưng bị tạc tay gãy chân cũng không phải tốt như vậy tiếp. Ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, nhanh đi đem lão tử chân kiếm về. Ngu ngốc đồ chơi, còn không đem lão tử tay kiếm về. Tại mấy người chửi rủa bên trong, Vương Trì Dương đành phải nhanh đi tìm tay cùng chân. So sánh may mắn là Cốc gia mấy cái người tay chân đều không có bị triệt để nổ tan, chỉ cần đan dược đủ tốt còn có thể đón về. Cốc thiếu gia, ngài kiên nhẫn một chút. A, tạp chủng, ngươi không biết điểm nhẹ sao? Tại thống mạ bên trong, Vương Trì Dương cuối cùng đem bọn họ tay chân đều tiếp tốt. Cốc gia mấy người ăn vào đan dược về sau sắc mặt cũng thoáng khá hơn chút. Súc sinh, lão tử nhất định muốn hắn chết. Vương gia chủ, hắn muốn là không chết, lão tử thì muốn ngươi chết. Cốc gia mấy người tựa ở đoạn tường phía trên nghỉ ngơi. Nhìn lấy không trung còn tại chiến đấu Tô Mục muốn rách cả mí mắt bạo hống. Vương Trì Dương đã lửa giận ngút trời, Tô Mục còn không giết chết, thiếu chút nữa hại chết bọn họ Vương gia, hắn nhất định phải đem Tô Mục chém thành muôn mảnh, lấy giải mối hận trong lòng, đồng thời cho Cốc gia mấy người một cái công đạo. Bạch, Vương Trì Dương ăn vào một viên thuốc về sau bạo lao ra. Nhưng hắn dù là lại giận cũng không dám cách Tô Mục quá gần. Đứng tại một cái trên mái hiên đối Tô Mục hét to. Tô Mục, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không ngươi. Tô Mục liếc Vương Trì Dương liếc một chút, không để ý đến, hắn xưa nay sẽ không nghe loại này nói nhảm. Tô Mục, khác giấy rụa, ngươi tránh không rơi, chờ ngươi mũi tên bắn xong, ngươi thì chỉ có một con đường chết. Vương Trì Dương tiếp tục dùng ngôn ngữ công kích, mưu toan để Tô Mục tâm thái nổ tung, khiến người khác có thời cơ lợi dụng. Hiện tại hắn đã đợi không đến Tô Mục mũi tên bắn hết khi đó. Hắn chỉ muốn nhanh điểm đem Tô Mục giết, đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi đừng nghĩ lấy Vinh gia còn sẽ tới cứu ngươi, hiện tại bọn hắn đều là tự thân khó đảm bảo. Vương Trì Dương tiếp tục hét to lấy, Vinh gia ra chuyện. Tô Mục nghe nói như thế giật mình, toàn bộ Thao Đông thành toàn bộ Vinh gia mạnh nhất, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu theo hắn nói nhảm, vội vàng đem hắn làm thịt. Cốc gia một người không thể nhịn được nữa, chợt quát lên. Bọn họ không muốn gặp lại Tô Mục sống sót. Cơ hội tốt. Vương gia đại trưởng lão nhìn thấy Tô Mục phân thần, lập tức bắt lấy cái này cơ hội khó được, nhào về phía Tô Mục, lực lượng không giữ lại chút nào tuôn ra. Đinh, một mũi tên cắm ở trên người cũng không quan tâm, tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục có thể thắng hắn rất nhiều lần, nhưng hắn chỉ cần thắng một lần, liền có thể để Tô Mục chết không có chỗ chôn. Gặp Vương gia đại trưởng lão giết đi lên, Tô Mục trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức sờ về phía túi chữ vật, lấy ra duy nhất một cái khảm nạm lấy cao cấp nguyên thạch mũi tên. Hắn trên thân cao cấp nguyên thạch chỉ còn lại như thế một điểm, chỉ có một cơ hội, nguyên bản hắn là định dùng đến tất sát nhất kích, hiện tại chỉ có thể dùng cho tiêu trừ nguy cơ chí mạng. Chết đi, con, đại trưởng lão giữ tợn bạo hống, giơ cao trường kiếm hướng về Tô Mục đỉnh đầu bổ tới. Cùng lúc đó Tô Mục cũng kéo căng dây cung, khác để hắn chết quá sảng khoái. Cốc gia mấy người nhìn đến vội vàng hô, để Tô Mục chết quá sảng khoái, cũng quá tiện nghi hắn. Keng, trong đêm tối, trong nháy mắt, Vương gia đại trưởng lão thân hình phảng phất đình trệ trên không trung. Chỉ thấy trong tay hắn thượng phẩm bảo kiếm, thế mà đoạn, Tô Mục trong tay mũi tên không có bắn ra, rất ngạc nhiên nhìn lấy trước người trệ không bóng người, Nạp Lan Nguyên, một lát sau hắn mới nhận ra đạo thân ảnh này, càng là hoảng hốt, đại hoàng tử đều chuyển di, Nạp Lan Nguyên làm sao lại còn ở nơi này, không phải cần phải đi bảo hộ đại hoàng tử sao? Lúc này Vương gia đại trưởng lão mới nhìn đến trước mắt Nạp Lan Nguyên, đồng tử co rụt lại, mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, không chút do dự thì thân hình nhanh lùi lại, ngươi là ai, dám cùng Vương gia chúng ta đối nghịch? Thối lui đến một cái trên mái hiên về sau, Vương gia đại trưởng lão đối Nạp Lan Nguyên quát lên, trong thanh âm mang theo hoảng sợ, hắn theo Nạp Lan Nguyên trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Dù là Nạp Lan Nguyên không có tiết lộ khí thế, có thể đem hắn kiếm đều trực tiếp chém đứt người, có thể không sợ, đừng nói hắn, Vương gia còn lại sau cái trưởng lão cũng đều dọa đến toàn bộ thu về. Các ngươi muốn giết hắn? Nạp Lan Nguyên quét mắt Vương gia bảy đại trưởng lão, ánh mắt băng hàn, sát khí dần dần bốc lên. Tô Mục vừa chết, bọn họ Nạp Lan gia tất vong. Vương gia đây không phải tại giết Tô Mục, mà chính là muốn diệt hắn Nạp Lan một tộc. Vương gia bảy đại trưởng lão đều không mở miệng, bọn họ đều đánh nửa ngày, đây không phải nói nhảm sao? Các ngươi là vương gia đúng không? Nạp Lan Nguyên Băng Hàn mở miệng, vương gia bảy đại trưởng lão vẫn không có mở miệng, một lát sau đại trưởng lão mới lấy dũng khí quát hỏi. Thao Đông Thành không có ngươi hạng này cường giả, ngươi đến tột cùng là ai? Vương gia, không muốn tồn tại, Nạp Lan Nguyên không có trả lời, mà chính là vung lên lợi kiếm trong tay, sát khí ngút trời, tối nay, hắn liền muốn đồ toàn bộ vương gia. Đao phủ danh hào, không chỉ là muốn để đế đô run rẩy, hôm nay cũng muốn vang vọng Thao Đông Thành, còn không có cảm nhận được Nạp Lan Nguyên tu vi, chỉ là Nạp Lan Nguyên trên thân sát khí, liền để vương gia bảy đại trưởng lão cả người đều run rẩy. Tốt, tốt đáng sợ sát khí, hắn là giết bao nhiêu người? Bọn họ đều sống đem gần trăm năm, tự nhận giết người đủ nhiều, không có 1000 cũng có 500, nhưng bọn hắn nhiều năm tích lũy sát khí, tại Nạp Lan Nguyên trước mặt, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không cách nào so sánh được. Cái này tối thiểu muốn đồ sát vạn người trở lên, mới có thể tích lũy đáng sợ như thế sát khí. Các hạ, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, vương gia đại trưởng lão lập tức đưa tay đầu hàng, như thế một cái đáng sợ nhân vật, hắn căn bản cũng không dám trêu chọc, chúng ta là cùng Tô công tử có ân oán. Nhưng tối nay, ân oán xóa bỏ, các hạ, chúng ta lập tức đi, lập tức đi. Bảy người đều sợ hãi, nói xoay người rời đi. Ngươi là ai, dám nhúng tay ta vương gia sự tình? Có thể còn không chờ bọn hắn đi ra mấy bước, quát to một tiếng thì để bọn hắn trong lòng mát lạnh. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn đến giận không nhịn nổi Vương Trì Xương khí đến bọn hắn muốn rách cả mí mắt. Giờ phút này bọn họ đều hận không thể đem Vương Trì Xương ra đều lột. Có biết hay không người kia mạnh bao nhiêu? Bọn họ đều lui, ngươi còn dám khiêu khích hắn? Là thật muốn vương gia hủy diệt sao? Làm nhiều năm như vậy gia chủ, liền điểm đạo lý này đều không hiểu, não tử là nước vào bạc. Vương Trì Xương lại không nhìn thẳng bọn họ ánh mắt, hắn đương nhiên sẽ không có đầu óc như vậy, hắn lực lượng tại cốc nhà con cháu trên thân, có cốc gia bảo bọc, bọn họ phải sợ người nào? Hôm nay không đem Tô Mục giết, lấy Tô Mục yêu nghiệt thiên phú, ngày khác chắc chắn sẽ trở về diệt hắn vương gia. Vô luận như thế nào, hôm nay Tô Mục đều phải chết. Các hạ, khuyên người tốt nhất khác xen vào chuyện bao đồng. Vương Trì Xương tiếp tục mở miệng, bế ngạo nhìn lấy Nạp Lan Nguyên, ngươi là thực lực không yếu, nhưng cũng phải suy nghĩ kỹ hôm nay ngươi muốn trêu chọc là ai. Ngươi trêu chọc cũng không phải ta vương gia, mà chính là đế đô trăm năm thế gia, cốc gia, cái kia tiểu xúc sinh đem cốc gia thiếu gia nổ thành trọng thương. Ngươi giúp hắn, cũng là cùng cốc gia đối nghịch. Cốc gia, Nạp Lan Nguyên nhướng mày, quay đầu nhìn lại, người nhà họ Cốc tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến Nạp Lan Nguyên nhìn sang, tựa hồ là sắc mặt thay đổi, Vương Trì Xương trong lòng đắc ý, hiện tại biết sợ, tu luyện không dễ. Khuyên ngươi không muốn sai lầm, ngươi như là không tin, cốc gia thiếu gia ngay ở chỗ này. Vì ngăn ngừa Nạp Lan Nguyên không tin, Vương Trì Xương quay đầu chỉ hướng cái kia mảnh phế tích. Chính mình cũng quay đầu nhìn lại, nhưng hắn cái này xem xét, thần sắc trực tiếp ngưng kết, người đâu? Chỉ thấy phế tích bên trong, cốc gia mấy người toàn đều không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt hắn thì hoảng, không có cốc gia làm hậu trường, hắn có thể không thể trêu vào mạnh như vậy người. Đồng thời người nhà họ Cốc muốn là ra chuyện, bọn họ vương gia như cũ muốn hết. Vội vàng tìm kiếm cốc gia mấy người bóng dáng, rốt cục tại mấy trăm mét bên ngoài nhìn đến bọn họ, chỉ gặp bọn họ đều là thân tàn trí kiên chạy trốn, khập khiễng đều xem như tốt, thương thế nặng nhất thậm chí là tại trên mặt đất bò, liều mạng bò chạy trốn. Chương 364, không làm quỷ hồ đồ. Chạy mau, đáng chết, tên đao phủ này tại sao lại ở chỗ này? Ta thân nương a, hắn làm sao lại giúp đỡ Tô Mục? Nhanh nhanh nhanh, ngàn vạn không thể bị hắn phát hiện. Cốc gia mấy người đều liều mạng chạy. Giờ phút này bọn họ chỉ hận mẫu thân thiếu sinh hai người bọn họ chân. Bọn họ càng hận không thể cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện Thao Đông Thành. Vương gia đám khốn kiếp này, đang gạt chúng ta, bọn này trời đánh, lợi hại như vậy thần tiễn thủ khẳng định sẽ có người mời chào. Đại hoàng tử càng sẽ không bỏ qua loại thiên tài này. Bọn họ đem mau đem Vương Trì Xương hận thấu, nếu không phải điều kiện không cho phép, bọn họ hận không thể đem Vương Trì Xương rút gân lột ra. Sinh ăn thịt, trên mái hiên, Vương Trì Xương nhìn đến điên cuồng chạy trốn cốc ra mấy người. Đều cho nhìn mắt trợn tròn, cái này chạy cái gì a? Chẳng lẽ người kia còn dám giết các ngươi hay sao? Các ngươi thế nhưng là cốc gia, có chút cốt khí được hay không? Hắn cái này tiếng lòng may mắn không có bị cốc gia mấy người nghe đến. Không phải vậy bọn họ tuyệt đối phải chửi mẹ, tại Nạp Lan Nguyên tên đao phủ này trước mặt giảng cốt khí. Hắn có thể đem ngươi tổ phần đều cho bới ra. Cốc thiếu gia, mấy cái vị thiếu gia, các ngươi đang làm gì? Mau trở lại, Vương Trì Xương vội vàng hô, các ngươi cũng không thể chạy a, các ngươi chạy hắn nhưng là hết. Cốc gia mấy người nghe đến Vương Trì Xương lời nói thân thể cứng đờ, trên mặt dâng lên sợ hãi, sau đó cũng là càng thêm liều mạng chạy. Vương Trì Xương, người mẹ hắn tại sao không đi chết? Ngươi là nghĩ muốn hại chết lão tử? Lão tử muốn ngươi toàn bộ vương gia chôn cùng. Cốc gia mấy cái người trong lòng càng là chửi ầm lên, đem Vương Trì Xương tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi mấy lần, thành thành thật thật giả bộ không thấy giả câm không được sao? Các ngươi chạy cái gì? Một đạo lạnh lùng thanh âm tại bên tai vang lên, Cốc Gia mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là Nạp Lan Nguyên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trực tiếp dọa đến co quắp ngã xuống đất. Không phải tới cứu Tô Mục sao? Ngươi liền hắn đều mặc kệ, quản bọn họ làm gì? Mấy người sắp khóc, cái này bọn họ thật sự là bị Vương Trì Xương hại thảm. Nạp Lan đại nhân, trên mặt mấy người kéo ra so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Dù là Nạp Lan Nguyên còn không có thả một câu hung ác lời nói, bọn họ cũng đã sợ hãi đến thân thể phát run lên. Các ngươi run cái gì? Nạp Lan Nguyên đạm mạc nói. Cốc Gia mấy người liền vội vàng lắc đầu, không có run, không có run, trông thấy ngươi tên đao phủ này, có thể không run sao? Các ngươi đến tới nơi này làm gì? Nạp Lan Nguyên tiếp tục hỏi. Nạp Lan đại nhân, chúng ta tới là vì Mê Tung Tầm Ảnh. Cốc Gia một người gấp vội mở miệng, không dám lừa gạt Nạp Lan Nguyên. Nạp Lan Nguyên nhướng mày, nhìn đến thái gia con cháu đến đệ nhất mục đích thật đúng là vì Mê Tung Tầm Ảnh. Nhưng Thao Đông Thành Mê Tung Tầm Ảnh đã mở ra nhiều giới, trước kia không thấy đế đô đệ tử tới, làm sao lần này đều như thế nóng lòng? Nạp Lan đại nhân, bây giờ đang là phong vân biến ảo thời khắc, tư nguyên khẩn trương, ai cũng muốn ở thời điểm này nhiều thu hoạch được một số tư nguyên, tận lực tăng mạnh chính mình thực lực, để cầu dung chuyển thời cơ, nhiều mấy phần bảo mệnh thực lực. Cái kia Cốc nhà con cháu nhìn ra Nạp Lan Nguyên nghi hoặc, giải thích nói. Nạp Lan Nguyên nghe xong lúc này mới chợt hiểu, gật đầu, thì ra là thế. Mê Tung Tầm Ảnh luôn luôn là tràn ngập kỳ ngộ, trước kia chỉ là những thứ này đế đô con cháu mắt cao hơn đầu xem thường, nhưng Mê Tung Tầm Ảnh bên trong kỳ ngộ trên thực tế để rất nhiều người đều đỏ mắt, biết rõ ràng những thứ này về sau. Nạp Lan Nguyên gật đầu nói, các ngươi còn có di ngôn muốn bàn giao sao? Cốc Gia tốt xấu là hiệu trung đại hoàng tử, điểm ấy đặc quyền hắn nguyện ý cho bọn hắn, đổi lại hắn người, hắn liền trực tiếp giết. Di ngôn, Cốc Gia mấy cái người thần tình trong nháy mắt ngưng kết. Nói tốt, bàn giao di ngôn gì? Không phải, thì không phải muốn giết bọn hắn. Phù, lập tức, mấy người thì hướng về Nạp Lan Nguyên quỳ xuống, thì liền tại trên mặt đất bò người kia đều khó khăn đứng lên quỳ gối Nạp Lan Nguyên trước mặt. Nạp Lan đại nhân, chúng ta thật không biết hắn là ngươi người, muốn là chúng ta biết lại cho chúng ta mấy cái lá gan cũng không dám a. Ngươi thì tha cho chúng ta một lần đi. Nạp Lan đại nhân, chúng ta Cốc Gia hiệu trung đại hoàng tử, tuyệt không hay lòng, ngài đại nhân đại lượng, cho chúng ta một cơ hội, chúng ta đều là bị vương gia lợi dụng, chỉ cần ngài chịu tha cho chúng ta, để cho chúng ta làm cái gì chúng ta đều nguyện ý. Mấy người không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, đều là hối hận lúc trước, nhưng ai có thể nghĩ tới, một cái không có không bối cảnh người, lại nắm giữ mạnh nhất bối cảnh. Các ngươi nói sai, mấy người sững sờ, nói sai, bọn họ cái gì nói sai? Hắn không phải ta người, ta là người khác, Nạp Lan Nguyên mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra một loại bất đắc dĩ. Cái gì? Trong lúc nhất thời mấy người kém chút hiểu sai, một lát sau thì cả người đều ngốc, cái này chứ không phải là đang nói mê sảng, ngươi không một mực là đại hoàng tử ngươi sao? Hắn là đại hoàng tử ngươi, hơn nữa là đại hoàng tử hồng nhân, các ngươi hiểu không? Hồng nhân, thì hai chữ này, để Cốc Gia mấy người trực tiếp não tử trống rỗng, thì coi như bọn họ Cốc Gia hiệu trung đại hoàng tử, liền xem như bọn họ gia chủ, tại đại hoàng tử trước mặt đều chỉ có thể miễn cưỡng tính toán cái hồng nhân mà thôi. Mà cái kia Tô Mục, 18-19 tuổi, dựa vào cái gì làm đại hoàng tử trước mặt hồng nhân? Chỉ bằng tài bắn cung? Là, bọn họ không cách nào phủ nhận tài bắn cung lợi hại. Nhưng đối với đế vị chi tranh còn chưa đủ, đến đế đô, cường giả chân chính thế nhưng là thông thiên cảnh, cái kia các loại cảnh giới cường giả, mũi tên thì hoàn toàn mất đi tác dụng, chỉ dựa vào tài bắn cung, nhiều nhất mưu đến một cái không sai vị trí, là tuyệt đối không cách nào trở thành đại hoàng tử trước mặt hồng nhân. Nạp Lan đại nhân, cho dù chết, cũng cho chúng ta cái chết rõ ràng a. Cốc Gia một người trong mắt lộ ra tuyệt vọng nói, Nạp Lan Nguyên sẽ không lừa hắn nhóm, muốn giết bọn hắn, bọn họ cũng tuyệt đối chạy không khỏi, nhưng cho dù chết, cũng không muốn làm quỷ hồ đồ. Còn lại mấy người đều là nhìn chằm chằm Nạp Lan Nguyên. Hiện tại lại nhiều hối hận đều vô dụng, bọn họ chỉ muốn biết chính mình bởi vì cái gì mà chết. Hắn không chỉ có là cái thần tiễn thủ, vẫn là một cái tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, Nạp Lan Nguyên rõ ràng bọn họ nghĩ biết là cái gì. Thỏa mãn bọn họ tâm nguyện, đạm mạc mở miệng nói, sau đó rút kiếm. Tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, T, khó trách hắn sẽ trở thành đại hoàng tử hồng nhân. Mấy người đều hít sâu một hơi, quay đầu hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, hiện tại bọn hắn cái gì đều hiểu, khóe miệng lần lượt vung lên cười thảm, trêu chọc một thiếu niên thiên tài đan sư, không chết oan, keng, kiếm quang lóe lên, Nạp Lan Nguyên lợi kiếm trong tay thu vỏ, thân hình nhảy lên, vọt tới Tô Mục bên cạnh. Vương Trì Xương tám người sững sờ nhìn lấy Cốc Gia mấy người, thẳng đến nhìn đến bọn họ đầu người lần lượt rơi xuống về sau mới run một cái. Một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, người nhà họ Cốc trực tiếp cầu xin tha thứ, vẫn còn bị cái này người cho giết, người này thân phận, chỉ sợ xa so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố. Các hạ, ngài là đại hoàng tử người. Vương gia đại trưởng lão run rẩy rẩy mở miệng, toàn bộ trong đế quốc, dám trực tiếp giết người nhà họ Cốc, cũng chỉ có thể là đại hoàng tử thân tín. Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, cũng không ngu xuẩn, phanh phanh phanh, gặp Nạp Lan Nguyên thừa nhận, Vương gia bảy đại trưởng lão trên đùi trực tiếp mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch quỳ đi xuống. Vương Trì Xương càng là đầy mắt tuyệt vọng, bọn họ làm sao lại chọc đại hoàng tử người? Bạch, Nạp Lan Nguyên bảo phóng tới Vương gia bảy đại trưởng lão. Đối đãi Vương gia người, hắn sẽ không giống đối người nhà họ Cốc một dạng, đồng thời để bọn hắn sống đến bây giờ, đã coi như là một loại nhân từ. Đại nhân, buông tha ta Vương gia. Vương gia đại trưởng lão quỳ gối trên mái hiên đối Nạp Lan Nguyên hô to. Bọn họ không có thừa dịp máy hội tiếp tục đối phó Tô Mục. Một là Nạp Lan Nguyên ở chỗ này bọn họ làm không được. Hai là bọn họ muốn Nạp Lan Nguyên buông tha bọn họ Vương gia. Cho bọn hắn Vương gia lưu cái hy vọng. Vương gia, từ nay trở đi, tại Thao Đông Thành, không còn tồn tại. Phốc phốc, Nạp Lan Nguyên thanh âm lạnh như băng vang vọng chân trời. Một kiếm đánh xuống, Vương gia đại trưởng lão đầu lâu trực tiếp theo mái hiên lăn xuống. Máu tươi, nhuộm đỏ mái ngói. Chương 365, không nói. Vậy liền mãi mãi cũng đừng nói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại trưởng lão, nhìn đến đại trưởng lão bỏ mình, Vương gia sáu đại trưởng lão rên rỉ, ngay sau đó ngẩng đầu phẫn hận chừng lấy Nạp Lan Nguyên. Bọn họ muốn chết cũng không nguyện ý buông tha bọn họ Vương gia. Vậy liền cá chết rách lưới, muốn chúng ta chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Theo hắn liều, sáu người bạo hống lấy đứng người lên, thẳng hướng Nạp Lan Nguyên. Nạp Lan Nguyên lại chỉ là khinh thường quét bọn họ liếc một chút. Một đám triệt địa cảnh tiền kỳ, thì một cái triệt địa cảnh trung kỳ mới vừa rồi còn bị hắn giết. Còn muốn để hắn không dễ chịu, si tâm vọng tưởng, keng, một kiếm bổ tới, trực tiếp đem Vương gia tam trưởng lão trên không trung chém giết. Chém thành hai khúc rơi xuống, Tô Mục nhìn lấy Nạp Lan Nguyên nghiền ép Vương gia những cái kia trưởng lão. Quay đầu nhìn về phía tê liệt tại nóc nhà Vương Trì Xương. Trong mắt hàn mang lóe lên, trên tay đổi một mũi tên, hưu, phốp phốp, trong thất hồn lạc phách. Vương Trì Xương đều không có chú ý tới có một mũi tên bắn về phía hắn. Thẳng đến đem bả vai hắn bắn thủng, thống khổ đánh tới mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Hưu, a, nhưng kêu thảm vẫn là tại thứ hai mũi tên, bắp đùi bị bắn thủng về sau Vương Trì Xương mới thống khổ hét thảm lên. Đem Vương Trì Xương phế bỏ về sau, Tô Mục thu hồi cung tiễn, tiến lên, nói, Vinh gia xảy ra chuyện gì? Ôi, Vương Trì Xương nhịn xuống kịch liệt đau nhức, trắng bệch trên mặt to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống. Lại nhìn lấy Tô Mục cười lạnh. Hắn Vương gia đều muốn xong, còn nghĩ đến hắn sẽ nói cho ngươi biết. Nằm mơ, đồng, gặp Vương Trì Xương không mở miệng, Tô Mục ánh mắt băng lãnh, trực tiếp một bàn tay đem Vương Trì Xương phiến tiến nói trong phim. Mảnh vụn văng khắp nơi, nói, Vinh gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Ôi ôi, Vương Trì Xương cười lạnh, một mặt khinh thường nhìn lấy Tô Mục, phun ra một ngụm máu. Không nói, Tô Mục trực tiếp một quyền đem Vương Trì Xương đánh vào nóc phòng bên trong. Vương Trì Xương trong nháy mắt không có động tĩnh, một quyền này để cổ hắn đều đoạn. Không nói, vậy liền vĩnh viễn cũng không cần nói. Tô Mục đứng dậy nhìn về phía Vinh nhà phương hướng, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, Vinh gia đến cùng xảy ra chuyện gì, vừa đi liền biết rõ. Tô công tử, ngươi muốn tham gia Mê Tung tầm ảnh lời nói coi chừng. Trong đế đô đến rất nhiều người, lúc này Nạp Lan Nguyên đã đem Vương gia bảy đại trưởng lão toàn bộ giết hết. Vọt tới Tô Mục trước mặt nói, nếu là bọn họ thật không biết tốt xấu, ngài chỉ cần lấy ra đại hoàng tử ngọc bội, bọn họ thì tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Mục gật gật đầu. Nhưng vẫn chưa nói cái gì, lấy ra đại hoàng tử ngọc bội thì mang ý nghĩa hắn đã triệt để đứng đội. Không đến bất đắc dĩ, hắn không biết cuốn vào đế vị chi tranh bên trong. Tô công tử, Vương gia ta ngay lập tức sẽ đi diệt đi, ngài cứ việc yên tâm. Nạp Lan Nguyên tiếp tục mở miệng, trên thân sát khí bốc lên, chảm thảo trừ căn đạo lý hắn vô cùng rõ ràng. Vương gia không diệt, về sau chỉ sẽ hậu hoạn vô cùng. Đồng thời tối nay Vương gia sở tác sở vi, đều là tử tội. Không dùng, Tô Mục lại lắc đầu, Nạp Lan Nguyên nhướng mày, trạch tâm nhân hậu. Như thế tới nói nhưng không cách nào tại tàn khốc tu luyện thế giới sống sót. Bất quá Tô Mục trước đó liền hắn đều muốn giết, hẳn không phải là nhân từ như vậy người, đi thông báo Lý gia là được, để bọn hắn đem Vương gia diệt, đồng thời nói cho bọn hắn, ta cần cao cấp hơn nguyên thạch cùng mũi tên. Tô Mục băng lãnh mở miệng, Vương gia là binh khí thế gia, khẳng định sẽ có tốt tên, tối nay sự tình để hắn hiểu được, nhất định muốn cho mình phân phối tốt tên, bằng không tùy tiện tới một cái triệt địa cảnh, đều có thể đòi mạng hắn, bây giờ cách triệt địa cảnh vẫn còn tương đối xa. Tốt cung tốt tên cũng là hắn bảo mệnh át chủ bài. Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, là hắn biết Tô Mục tuyệt sẽ không là nhân từ người. Sau đó biến mất trong đêm tối, bạch, các loại Nạp Lan Nguyên rời đi về sau, Tô Mục thân hình nhảy lên, phóng tới Vinh gia, đêm tối quay về yên tĩnh, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, mà biết được việc này bách tính, đều trốn ở trong góc không dám lên tiếng, không dám ló đầu. Lý gia bên trong, cùng trước đó Vương gia một dạng, trong đại điện cũng là xếp đặt tiệc rượu. Lý gia tất cả cao tầng đều đang nhiệt tình chiêu đãi một đám thanh niên. Những thứ này người, cũng đều là theo đế đô đến con cháu, mỗi cái đều có đại bối cảnh. Hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Bát trưởng lão ngồi ở một góc khó chịu hừ lạnh, cả đám đều nịnh nọt, những vật này, thì những đồ chơi này cùng Tô Mục so tính được cái gì? Liền Tô Mục một cái ngón chân cũng không sánh bằng. Bát trưởng lão, người thì đừng nóng giận, có một số việc, chúng ta không thể nói, bọn họ không biết cũng không có cách nào a. Lý Tu Văn đầy người mùi rượu tới, nhìn lấy một mực mọc lên ngột ngạt bát trưởng lão cười khổ nói. So với tiềm lực, những thứ này người cùng Tô Mục xác thực không cách nào so sánh được. Nhưng đại hoàng tử tình huống bọn họ lại không thể nói ra đi. Tại trong mắt người khác, Tô Mục tự nhiên là so ra kém những thứ này người. Bát trưởng lão muốn phản bác, lại cũng chỉ có thể than thở. Bỗng nhiên, hai người cảm giác đằng sau mát lạnh, Lý Tu Văn liền tránh choáng đều trong nháy mắt xua tan mấy phần. Hai người quay đầu nhìn về đằng sau trong góc, tựa hồ có một người, tập trung nhìn vào, ánh mắt cùng nhau chừng một cái, nạp, vừa mở miệng hai người liền vội vàng im miệng, cẩn thận nhìn trong đại điện liếc một chút, thấy không có người chú ý bên này, thì cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Nạp Lan đại nhân, Nạp Lan Nguyên từ một nơi bí mật gần đó bờ môi hé mở, đem sự tình cùng bọn hắn nói một lần về sau, thì biến mất trong bóng đêm. T, Lý Tu Văn cùng bát trưởng lão nghe xong, đều hoảng sợ hít sâu một hơi, Tô Mục thế mà đưa bọn hắn một phần lớn như thế lễ. Lần này chúng ta muốn phát, gia chủ, chúng ta nhất định muốn làm tốt Tô công tử bàn giao sự tình, đồng thời thu hoạch một nửa, đều muốn cho hắn gia tộc. Lý Tu Văn trọng trọng gật đầu, đâu chỉ như thế, hắn hiện tại đều muốn thề sống chết hiệu trung Tô Mục. Hai người kích động vạn phần đi trở về đi, nửa đường trong lòng đột nhiên cảm thán, mạnh như vương gia, ngày xưa còn cùng bọn hắn bất phân cao thấp, trong vòng một đêm, lại muốn bị diệt tộc, giờ phút này hai người bọn họ đều biết rõ một cái đạo lý. Tô Mục, tuyệt đối không thể gây, người tới, đem chư vị công tử tiểu thư đưa đi nghỉ ngơi. Lý Tu Văn đi trở về đến yến hội, cất cao giọng nói, nghỉ ngơi, không có say, ta còn không có say. Lý gia chủ, người đây là liền một số rượu và đồ nhắm đều không nỡ sao? Người có ý tứ gì? Lý gia nếu là như vậy keo kiệt, vậy chúng ta không đợi cũng được. Lý Tu Văn lời nói trong nháy mắt dẫn tới những công tử kia tiểu thư bất mãn. Cả đám đều thì thầm lấy rời đi, một đường giận nện đồ vật, nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ, chúng ta đi vương gia. Hừ hừ, còn to như vậy Lý gia, tầm nhìn hạn hẹp, nhìn đến bọn họ đều say khướt rời đi muốn đi vương gia. Lý gia cao tầng bỗng nhiên gấp, vội vàng nhìn về phía Lý Tu Văn, gia chủ, ngươi đây là làm cái gì? Chúng ta thật vất vả mới chiêu đãi tốt bọn họ, ngươi làm sao? Một đám cao tầng đều giận đến giơ chân, nếu không phải Lý Tu Văn là gia chủ, bọn họ đều muốn chửi ầm lên, có biết hay không những thứ này người sau khi đi đối bọn hắn tổn thất đem về lớn bao nhiêu? Chư vị, Lý mỗ chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Lý Tu Văn không để ý đến bọn họ, mà chính là đối những công tử kia tiểu thư nhấp nhô mở miệng. Những công tử kia tiểu thư bước chân dừng lại, đều cười lạnh, bọn họ đến ngươi Lý gia nghỉ chân vui đùa, đó là các ngươi Lý gia vinh hạnh, là bọn họ bố thí một cái các ngươi nịnh bợ bọn họ cơ hội. Còn không cố mà chân quý, chư vị đã muốn đi vương gia, cái kia Lý mỗ cũng không miễn cưỡng, liền tại bọn hắn coi là Lý Tu Văn hội cầu lấy bọn hắn lưu lại lúc, lại nghe được Lý Tu Văn trực tiếp tiễn khách, không thể tin quay đầu, cũng dám đuổi bọn hắn đi, gia chủ đây là điên sao? Một phen tâm huyết tất cả đều lãng phí. Lý gia cao tầng càng là dọa đến nhảy dựng lên, lo lắng phẫn nộ nhìn lấy Lý Tu Văn, đây là uống nhiều rượu say khướt. Bất quá Lý mỗ muốn xin khuyên chư vị một câu, vương gia đã bị diệt tộc. Lý Tu Văn không mặn không nhạt mở miệng, hắn đã sớm chịu đủ những công tử này tiểu thư, bản sự không có Tô Mục lớn, giá đỡ lại lớn không hợp thói thường, muốn đi cái kia cút nhanh lên, nhưng chỉ sợ không có người có thể thu lưu các ngươi. Vương gia bị diệt tộc, ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên, người nào diệt, người nào có lớn như vậy bản sự? Tại mọi người không thể tin bên trong, Lý gia một ít trưởng lão đột nhiên rơi vào trầm tư. Tại Thao Đông thành năng lực này còn có lá gan này người, cũng chỉ có một người, chẳng lẽ là hắn? Chương 366, người quen cũ. Lý gia chủ, người đang nói đùa gì vậy? Vương gia lớn như vậy gia tộc, làm sao lại diệt tộc? Những công tử kia tiểu thư căn bản cũng không tin tưởng, thậm chí khinh thường nhìn lấy Lý Tu Văn, còn muốn dùng loại này thấp kém thủ đoạn lừa bọn họ, muốn để bọn hắn cúi đầu, tuyệt đối không thể. Bọn họ không tin tưởng cũng là có đạo lý, vương gia thực lực không yếu, coi như trong khoảng thời gian này đế đô đến rất nhiều người, nhưng cũng đều là tới tham gia mê tung tầm ảnh, tìm kiếm cơ duyên, mê tung tầm ảnh đối thực lực cùng tuổi tác đều có hạn chế. Không được cao hơn 40 tuổi, thực lực nhất định phải tại triệt địa cảnh trở xuống, cho nên dù là đế đô đến lại nhiều người, cũng không có khả năng diệt đến vương gia, cũng sẽ không diệt vương gia, đừng nói là bọn họ, Lý gia đại bộ phận cao tầng cũng không tin, miệng phía trên giải thích cũng cùng những công tử kia tiểu thư một dạng. Cảm thấy loại sự tình này cũng là lời nói vô căn cứ. Ngược lại là một ít trưởng lão rơi vào trầm tư, chẳng lẽ là Tô Mục? Bọn họ trái lo phải nghĩ, dám diệt vương gia cũng chỉ có Tô Mục, nhưng rất nhanh bọn họ thì phủ định loại ý nghĩ này. Tô Mục là có lá gan kia, nhưng đáng tiếc không có thực lực kia. Trước đó diệt vương gia, Tô Mục vẫn là dựa vào Vinh gia, Vinh gia lại không có xuất động, Tô Mục làm sao có khả năng diệt đến vương gia? Vinh gia như là gióng trống khua chiêng đi diệt Vương gia lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ nhận được tin tức. Lý Tu Văn đứng ở nơi đó vẫn không có mở ra miệng, mặc cho bọn họ nghi vấn, cũng không có giải thích một câu, bất động như núi, mà hắn cái này thái độ, cũng để cho tiếng chất vấn dần dần yếu xuống tới. Những công tử kia tiểu thư càng là kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Tu Văn. Lý gia chủ, như lời ngươi nói là thật? Một người nhịn không được mở miệng hỏi, chấn định như thế, chỉ sợ là thật có lực lượng. Đương nhiên, Lý Tu Văn nhấp nhô mở miệng, người lạ đừng vào, thái độ phảng phất tại nói, các ngươi có thể đi, cút nhanh lên. Cái này thái độ trực tiếp để những công tử kia tiểu thư xuống đài không được. Bọn họ tuy nhiên đều là đế đô nhân sĩ, bối cảnh cũng mạnh, nhưng làm sao cũng so không thái gia cốc gia như thế trăm năm thế gia. Chớ nói chi là bọn họ còn không phải gia tộc hoặc là thế lực nhân vật trọng yếu. Tự nhiên không dám như vậy thô bạo, người nào diệt, những công tử kia tiểu thư trong mắt bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Có thể diệt đi một cái đại tộc nhân vật, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Lý Tu Văn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Bát trưởng lão, điểm ấy hắn không biết nên không nên nói, nhưng hắn còn đang do dự thời điểm. Bát trưởng lão vừa xài bước ra, cất cao giọng nói, Tô Mục, nói xong, bế ngạo quét mắt những công tử kia tiểu thư, không sợ hoảng sợ chết các ngươi. Cùng Tô Mục so sánh, các ngươi tính được cái gì? Sau đó vừa nhìn về phía Lý gia mọi người, hiện tại biết cái kia nịnh nọt người nào a? Tô Mục, những công tử kia tiểu thư nhướng mày, mà người Lý gia thì là tất cả đều bị dọa đến nhảy dựng lên. Hoảng sợ thất sắc, thật đúng là hắn, những cái kia trước đó suy đoán là Tô Mục trưởng lão càng là dọa đến trong mắt đều nhanh trừng ra. Ngoài, có thể cái này sao có thể? Bát trưởng lão, không thể nói lung tung được a. Đúng vậy a Bát trưởng lão, hắn mới mạnh cỡ nào thực lực, làm sao có khả năng diệt đến Vương gia? Lập tức Lý gia mọi người thì ào ào không tin, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Nói lung tung, không có khả năng. Bát trưởng lão khinh thường cười lạnh, bế ngạo nói, thử hỏi Tô công tử tài bắn cung vô song, ai có thể chặn hắn một tiễn? Vương gia chọc giận Tô công tử, cũng là kết quả như vậy. Hiện tại Vương gia tất cả triệt địa cảnh trưởng lão đã chết, Tô công tử đưa cho chúng ta một món lễ lớn, hiện tại cả tộc xuất phát tiêu diệt Vương gia. Lý gia mọi người nghe lấy thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nguyên lai là giết sạch Vương gia triệt địa cảnh cường giả, nhưng cái này cũng tương đương với diệt đi Vương gia, không có triệt địa cảnh cường giả Vương gia thì cùng không có hàm răng lão hổ, người nào đều có thể khi dễ. Có thể Tô Mục là làm sao giết Vương gia triệt địa cảnh trưởng lão, bọn họ là làm sao đều không nghĩ ra. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện hiện tại cái kia muốn không phải những thứ này, từng cái thần sắc đều kích động lên, xuất phát tiêu diệt Vương gia, dám trêu chọc Tô công tử thì là muốn chết. Giết người Lý gia đều rõ ràng, nuốt mất Vương gia sẽ có bao nhiêu chỗ tốt, dù là đem Vương gia tất cả mọi thứ đều cho Tô Mục, bọn họ chỉ cần Vương gia những địa bàn kia thì phát đại tài. Mà những công tử kia tiểu thư, không có một người phản ứng, so với Tô Mục đưa cho bọn họ đại lễ, những thứ này người, tính là cái gì a? Thậm chí bọn họ cũng bắt đầu hối hận nịnh nọt những thứ này người. Nịnh nọt cái nửa ngày, bọn họ được cái gì chỗ tốt, còn không bằng Tô Mục tiện tay vung lên, thì để bọn hắn cả đời hưởng thụ vô cùng. Hiện tại cái kia nịnh nọt người nào, bọn họ trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Tránh ra, chớ cản đường, đứng ở chỗ này vướng bận làm gì, một bên đi. Những công tử kia tiểu thư không chỉ có chịu đến vắng vẻ, tức thì bị không khách khí đẩy đến một bên, nhìn lấy mừng rỡ như điên Lý gia mọi người từng cái lao ra. Những công tử kia tiểu thư cả đám đều tê dại, lòng tràn đầy mê võng, cái kia Tô Mục đến tột cùng là ai, chưa từng nghe nói nhân vật này a, cái kia Tô Mục đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có khủng bố như thế thủ đoạn. Bạch, một bên khác, Tô Mục đã lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Vinh gia. Nhìn lấy Vinh gia trong đại viện đèn đuốc sáng trưng, hết thảy đều là vận chuyển bình thường, Tô Mục không khỏi nhướng mày, cái này cũng không có xảy ra chuyện gì a? Vương gia hoảng sợ hắn, Tô công tử, đi vào Vinh gia đại viện, cửa hộ vệ thì cung kính ôm quyền, chỉ là so với trước đó, trên mặt bọn họ thêm ra vẻ lúng túng, gần nhất hết thảy bình thường a? Tô Mục bước chân dừng lại, hỏi, chính, bình thường a? Tô Mục đột nhiên hỏi lên như vậy, đều đem những hộ vệ kia cho hỏi sửng sốt, cái này thật tốt, có cái gì không bình thường? Tô công tử, gần nhất chỉ là đế đô đến một số thiên kiêu, không còn hắn sự tình phát sinh, một tên hộ vệ nói hỏi thăm nhìn lấy Tô Mục, là không phải là bởi vì việc này mới hỏi lên như vậy. Đế đô thiên kiêu, Tô Mục mi đầu cau lại, ngay sau đó giãn ra, hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Đế đô thiên kiêu đến, Vinh gia chắc chắn là cả tộc coi trọng, khẳng định không rảnh bận tâm hắn, vậy đại khái cũng là Vương Trì Xương chỗ nói đừng hy vọng Vinh gia tới cứu hắn nguyên nhân. Ta muốn gặp các ngươi đại tiểu thư, Tô Mục mở miệng nói. Những cái kia đế đô thiên kiêu hắn không có hứng thú, tối nay tới chỉ là muốn cùng Vinh Thiên Tuyết đem sự tình nói rõ ràng. Cái này, mấy cái tên hộ vệ đều là mặt mũi tràn đầy do dự, nửa ngày đều không mở miệng. Nương, bọn họ tính là thứ gì, lão tử mới không cùng bọn họ. Lúc này Vinh Hạo hùng hùng hổ hổ đi ra, một mặt khinh thường hướng trên mặt đất phun lấy nước bọt. Không được, ta đến nhanh đi tìm Tô Mục đi. Tô Mục, Vinh Hạo vội vã chạy ra đến, liếc mắt liền thấy cửa Tô Mục, sững sờ về sau ra tốc lao ra, ngươi xem như đến, ngươi lại không đến, ta đều muốn đi hướng phủ thành chủ bảo ngươi, nhanh nhanh nhanh, mau cùng ta đi vào, đều không giống nhau. Tô Mục mở miệng, Vinh Hạo thì kéo một cái hắn đi vào, xảy ra chuyện gì? Tô Mục cau mày, gấp gáp như vậy chẳng lẽ phát sinh cái đại sự gì? Không cần phải a, muốn là thật phát sinh sự tình những hộ vệ kia không có khả năng như vậy chấn định. Phát sinh đại sự, ngươi muốn là chậm thêm đến một hồi, Vinh Thiên Tuyết đều muốn bị người cướp đi. Vinh Hạo vội vàng nói, cái gì? Tô Mục đều bị lời này cho làm mộng, người nào đoạt Vinh Thiên Tuyết, muốn là thật cướp người Vinh gia hội bình tĩnh như vậy. Tô Mục, bỗng nhiên một đạo kinh nghi bất định âm thanh vang lên. Để cho hai người bước chân dừng lại, nhìn trước mắt xuất hiện bóng hình xinh đẹp, Tô Mục cũng biến thành kinh nghi bất định lên. Vũ Nguyệt đạo sư, chương 367, cửu khúc liên hoàn ngọc. Nhìn trước mắt dáng người mỹ lệ, ôn nhu như nước nữ tử, Tô Mục không thể tin được nháy mắt mấy cái. Nàng này chính là thu nhận hắn tiến vào võ phủ Thiên Vũ Nguyệt đạo sư. Có thể nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi, các ngươi nhận biết, Vinh Hạo thì làm mộng, nhưng vừa nói xong cũng ảo não vỗ đầu, kém chút quên, ngươi chính là theo võ phủ đi ra. Tô Mục, thật là ngươi? Thiên Vũ Nguyệt xác định là Tô Mục về sau, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ xông lên, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới Tô Mục, sớm tại võ phủ thời điểm liền nghe nói ngươi sáng tạo một phen sự nghiệp to lớn. Thật không nghĩ tới, vẻn vẹn như vậy chút thời gian, ngươi thì biến đến lợi hại như vậy. Nghe đến Thiên Vũ Nguyệt tán dương Tô Mục còn có chút ngượng ngùng, chỉ là cười lấy gật gật đầu, không nói gì thêm, hiện tại đã nhanh đột phá thiên cương cảnh a. Nhớ tới nhận biết Tô Mục từng màn, Thiên Vũ Nguyệt trong mắt đều hiện ra ánh sáng, sau đó hỏi, không sai biệt lắm. Tô Mục gật gật đầu. Thiên Vũ Nguyệt không biết hắn tình huống tu luyện, nhưng ở trong mắt nàng, có lẽ dạng này tốc độ mới phù hợp một thiên tài thân phận đi. Đối Vũ Nguyệt đạo sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Vũ Nguyệt vừa muốn cảm thán, nghe nói như thế thần sắc thu vào, mỉm cười nói, ta hiện tại đã không phải là đạo sư, càng không có tư cách làm đạo sư của ngươi, ngươi vẫn là gọi ta tên đi. Tô Mục gật gật đầu. Thiên Vũ Nguyệt liền tiếp tục nói, ta vốn là đế đô nhân sĩ, nhưng đế đô không thích hợp ta sinh tồn, rời đi đế đô sau mới đến võ phủ, nhưng tình huống bây giờ biến thì không thể không trở về. Sau đó nghe nói Thao Đông Thành mê tung tầm ảnh, liền tới thử thời vận. Tô Mục nghe xong giật mình, cũng nghe được nhíu mày, làm sao cảm giác hắn nhận biết người mỗi cái đều bối cảnh bất phàm. Vinh Thiên Tuyết là như thế, viện trưởng là như thế, Thiên Vũ Nguyệt cũng là như thế. Mưa, Thiên cô nương, các ngươi những đạo sư này, không phải là mỗi cái đều bối cảnh bất phàm a? Tô Mục cười khổ hỏi, khác đến thời điểm lại toát ra mấy người đi ra, làm thì hắn là cái không có bối cảnh tiểu tử nghèo. Tuy nhiên hắn không để ý, nhưng lần lượt như thế tới nói cũng rất khó chịu, người suy nghĩ nhiều a, cái nào có nhiều như vậy bối cảnh bất phàm người, Cố Tư Thanh đạo sư bây giờ còn tại võ phủ dạy học đây. Thiên Vũ Nguyệt cười nói, nhưng nói xong câu này thì nghiêm túc nói, bất quá quản Diệc Phỉ đạo sư thế nhưng là bối cảnh bất phàm. Ngươi còn không có đi lão sinh căn cứ nàng liền rời đi võ phủ. Có điều nàng bối cảnh rất là thần bí, chỉ sợ không phải trong đế quốc người. Tô Mục nghe được khóe miệng không khỏi co lại, đến, đế người nước ngoài đều xuất hiện, thật đúng là một cái so một cái lợi hại, bất quá đế quốc bên ngoài có lẽ sẽ rất khó đụng phải. Trời đất bao la, nếu là có thể đụng phải vậy liền thật sự là duyên phận. Ai ai, các ngươi làm sao trò chuyện, cướp người a? Vinh Hạo ở một bên trầm mặc không có quấy rầy. Nhưng nghe nghe lấy thì phát hiện không hợp lý, muốn là lại như thế trò chuyện đi xuống, người nhưng là không còn. Thiên Vũ Nguyệt nghe nói như thế biến sắc, lúc này mới phát hiện đại sự không ổn, đều không giống nhau Vinh Hạo động tác, vội vàng lôi kéo Tô Mục liền hướng đại điện chạy, đám ba người hướng đến đại điện trước, chỉ thấy trong đại điện đứng đấy hơn trăm người, làm thành một vòng tròn, tại đứng xem cái gì, lên lên lên, chơi chết hắn, người làm sao rác rưởi như vậy a, cái này nhịn không được, nhanh, lên a, các loại Tô Mục ba người chen vào. Một trận hô to đột nhiên vang lên, chỉ thấy trong đại điện hai người giằng co, ở giữa đặt một cái bàn, hai người đều đem tay ấn trên bàn một cái bạch ngọc viên cầu phía trên. Đều là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt khó khăn, một phương thậm chí là sắc mặt đều hiện trắng lên, lung lay sắp đổ, đây là đang làm gì? Tô Mục nhìn đến đầy mắt nghi hoặc, cái kia bạch ngọc viên cầu là cái gì? Bọn họ là tại đấu cương khí, Vinh Hạo ở một bên giải thích nói, đấu cương khí, Tô Mục càng thêm lơ ngơ, cương khí làm sao đấu, cũng không phải là thông thiên cảnh. Loại thuyết pháp này hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Cái kia bạch ngọc cầu tên là cửu khúc liên hoàn ngọc. Bên trong giống như tổ kiến đồng dạng, có phức tạp dày đặc thông đạo, thiên cương cảnh mặc dù không cách nào để cương khí ly thể. Nhưng cửu khúc liên hoàn ngọc có thể hấp thu cương khí. Người thao túng chỉ cần đem cương khí đưa vào bên trong, liền có thể dẫn đạo cương khí đem bên trong trước đó đặt một quả hạt châu nhỏ đánh tan. Thiên Vũ Nguyệt giải thích, nhưng nhìn nàng cái kia ngưng trọng thần sắc liền biết rõ quá trình này tuyệt không đơn giản. Tô Mục hơi hơi gật đầu. Tại Hỏa Tôn trong trí nhớ cấp tốc tìm ra liên quan tới Cửu Khúc Liên Hoàn Ngọc tin tức. Cửu Khúc Liên Hoàn Ngọc là làm một loại thiên cương cảnh thường dùng tu luyện đồ vật. có thể vô cùng đại khảo nghiệm thiên cương cảnh đối với cương khí ngưng luyện trình độ cùng lực khống chế, muốn đem cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong hạt châu nhỏ đánh tan, độ khó khăn phi thường cao, mà làm như vậy chỗ tốt cũng rõ ràng, có thể làm cho cương khí càng thêm ngưng thực, càng thêm cường đại, đối về sau đột phá triệt địa cảnh thậm chí thông thiên cảnh đều có lợi thật lớn. Cương khí càng mạnh, triệt địa cảnh ngưng tụ cương khí khải giáp thì càng kiên cố. Thông thiên cảnh cương khí ly thể công kích cũng đem càng thêm cường đại. Tô Mục nhìn về phía cửu khúc liên hoàn ngọc trong mắt hiện lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Tuy nhiên hắn còn không có đột phá đến thiên cương cảnh, nhưng cái này mới là đồ chơi còn thật muốn thử xem. Bất quá vì sao lại tổ chức loại này tiết mục, còn đem loại vật này đều rời ra ngoài, những thứ này người vừa đến đã nhìn lên Vinh Thiên Tuyết, đều muốn theo đuổi nàng, nhưng chúng ta gia tộc người nào đều đắc tội không nổi. Đồng thời mọi người đều biết Vinh Thiên Tuyết là người nữ nhân. Vì hay không đắc tội, gia chủ đành phải đưa ra tỉ thí, để bọn hắn phân cao thấp, cũng sẽ không thương tổn hòa khí. Vinh Hạo tựa hồ nhìn ra Tô Mục nghi hoặc, giải thích, kết quả một cái đế đều là thiên tài liền lấy ra cái này cửu khúc liên hoàn ngọc làm tỉ thí. Tô Mục nghe được khóe miệng co giật, cái gì gọi là Vinh Thiên Tuyết là hắn nữ nhân? Đến, cái này thẳng thắn là giải thích đều giải thích không rõ ràng. Tô Mục, hiện tại trận đấu tiết mục đã qua nửa, tiếp xuống tới liền dựa vào ngươi, ngươi nhất định muốn đánh bại bọn họ tất cả mọi người. Vinh Hạo đối Tô Mục cố lên bơm hơi nói, làm một cái nam nhân, tuyệt đối không có thể làm cho mình nữ nhân bị người khác cướp đi. Thiên Vũ Nguyệt cũng ở một bên kiên định gật đầu nói. Tô Mục im lặng lắc đầu, thẳng thắn không nghĩ lấy giải thích, sau đó đưa ra một cái trực kích linh hồn vấn đề. Ta liền thiên cương cảnh đều không phải là, làm sao đấu, cầm nguyên khí cùng cương khí đấu. Ếch, Vinh Hạo hai người nghe nói như thế nhất thời mắt trợn tròn. Miệng mở rộng ngay cả lời đều nói không nên lời, bọn họ chỉ riêng nhìn lấy cuống cuồng, thế mà đem việc này cho quên. Cái kia, vậy làm sao bây giờ a? Vinh Hạo nhất thời gấp, hắn cũng chỉ nhận Tô Mục cái này cô ra, càng không muốn người trong nhà bị hắn người cho dạng này chiếm lấy. Có thể vấn đề đã bày ở trước mặt, coi như Tô Mục là yêu nghiệt, cũng không có khả năng đem nguyên khí chuyển biến làm cương khí. Đúng, ta có một cái phá thiên đan. Tô Mục, người tranh thủ thời gian cầm lấy đi đột phá. Vinh Hạo bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tô Mục. Phá thiên đan, Tô Mục trừng mắt, chân quý như vậy đồ vật đều cho hắn. Vinh Hạo cái này huynh đệ coi là thật không lời nói. Nhưng phổ thông phá thiên đan, đối với hắn căn bản vô dụng, tính toán, ta nghĩ biện pháp khác đi. Tô Mục đem phá thiên đan đẩy trở về, coi như phá thiên đan hữu dụng, thiên cương cảnh là muốn đột phá thì có thể đột phá. Còn có biện pháp nào, người không đột phá chẳng lẽ nguyên khí còn có thể đấu thắng cương khí hay sao? Vinh Hạo trừng trong mắt nói, loại này quả thực cũng là nghịch thiên sự tình, người có thể làm được. Tô Mục đến, lúc này, không biết từ nơi nào vang lên một tiếng kinh hô, trong nháy mắt toàn bộ đại điện người đều đồng loạt nhìn về phía Tô Mục. Riêng là những cái kia hoa phục thanh niên, cả đám đều không có hảo ý, hắn cũng là Tô Mục, ưa thích Vinh tiểu thư người kia, hừ, lông còn chưa mọc đủ ra hỏa, thì hắn cũng xứng, để hắn tới đấu cửu khúc liên hoàn ngọc, để hắn cảm thụ cảm giác nhìn tận mắt chính mình nữ nhân bị cướp đi là tư vị gì. Chương 368, tự lấy nhục, những cái kia đế đô đến áo gấm thanh niên, cả đám đều kiêu căng nhìn lấy Tô Mục, phảng phất trên trời hùng ưng tại nhìn xuống trên mặt đất con kiến hôi đồng dạng, tràn ngập cao ngạo cùng khinh thường. Bọn họ không biết, giống bọn họ dạng này người, Tô Mục đã giết 4 cái giống như là chết ở trên tay hắn càng là có cốc ra mấy người. Tô Mục, nghe nói ngươi ưa thích Vinh Thiên Tuyết, ngươi dám lên hay không đến thử một lần cửu khúc liên hoàn ngọc? Một thanh niên đứng ra mặt mũi tràn đầy xem thường khiêu khích nói. Hắn căn bản là xem thường Tô Mục loại này tiểu nhân vật. Tô Mục đến bọn họ cũng bất quá là muốn giống đùa bỡn trong lòng bàn tay vật một dạng đùa bỡn Tô Mục. Đùa bỡn người yếu, cũng là bọn họ lớn nhất niềm vui thú. Hắn làm sao tới? Có thể Vinh Tinh Hán cùng Vinh Thiên Tuyết nhìn đến Tô Mục tới sắc mặt rất khó coi. Cuộc tỉ thí này rõ ràng cũng là trong những người này bộ tranh đấu. Trực tiếp đem Tô Mục bài trừ bên ngoài, đừng nhìn những công tử ca này giống như là không có não tử một dạng. Thực tế bọn họ rất khôn khéo đây, bọn họ ưa thích Vinh Thiên Tuyết không giả. Rốt cuộc Vinh Thiên Tuyết luận tư sắc luận thiên phú, thậm chí là bối cảnh, tại Thao Đông Thành đều không người có thể so, dù là đi đế đô đó cũng là bách hoa bên trong xinh đẹp một đóa. Nhưng bọn hắn biết được Vinh Thiên Tuyết có yêu mến người. Vẫn là Tô Mục thời điểm, trực tiếp thì cứ thế mà nói thành là Tô Mục truy cầu Vinh Thiên Tuyết. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cả đám đều muốn giết chết Tô Mục đối thủ này, nhưng bọn hắn lại không có tùy tiện động thủ, ngược lại đánh trước dò xét tốt Tô Mục tin tức, biết được Tô Mục tài bắn cung cao siêu lập tức thì không liều thực lực, mà chính là lấy ra cửu khúc liên hoàn ngọc như thế cái đồ chơi. Còn bước đến bọn hắn đồng ý, một chiêu này tiếp lấy một chiêu, chơi thật sự là cao siêu, còn không có cách nào lấy ra mau bệnh, Vinh Thiên Tuyết tâm vốn là một mực bình tĩnh. Nàng rất căm ghét loại này vận mệnh bị chi phối cảm giác, nhưng nhìn đến Tô Mục đến nàng tâm tình càng thêm hỏng bét, bởi vì nàng không muốn Tô Mục vì nàng mạo hiểm, muốn đứng dậy đi khuyên Tô Mục rời đi, nhưng bị Vinh Tinh Hán cho ấn xuống. Tiểu Tuyết, không nên vọng động, ngươi đi lên cũng là cho Tô Mục tìm phiền toái. Vinh Thiên Tuyết lặng lẽ, những thứ này người miệng phía trên nói là ngưỡng mộ nàng, thực cũng là đến tìm thú vui. Tô Mục cũng là bọn họ nhạc tử bên trong trọng yếu nhất nhất hoàn, nàng đi lời nói xác thực chỉ làm cho Tô Mục mang đến càng lớn phiền phức, nhưng cái gì đều làm không cảm giác để cho nàng càng thêm khó chịu, thậm chí nàng còn đem tất cả sai lầm tất cả thuộc về tội trạng trên người mình. Những cái kia thanh niên gặp Vinh Thiên Tuyết cũng không dám đi lên khuyên Tô Mục, khóe miệng nụ cười biến đến càng thêm trêu tức. Đối với bọn hắn mà nói, dạng này trận này cho vui mới càng đặc sắc đẹp mắt. Tô Mục, ngươi còn đứng ở cửa làm gì? Liên thử cũng không dám tiến đến thử một lần. Mấy cái thanh niên ngẩng đầu, kiêu căng nhìn lấy Tô Mục, giọng mỉa mai lấy nói, trước đó còn nghe nói ngươi năng lực không nhỏ, không biết liền điểm ấy lá gan đều không có a. Vinh Hảo cùng Thiên Vũ Nguyệt nghe tiếng sắc mặt trước tiên trầm xuống, nhưng không có mở miệng, ngược lại quay đầu áy náy nhìn lấy Tô Mục, nếu như bọn họ không kéo Tô Mục tới, Tô Mục cũng không cần bị như thế khiêu khích, nhưng không có biện pháp gì. Có lỗi với Tô Mục, là ta cân nhắc không chu toàn, thế nhưng là, Vinh Hạo nói xin lỗi, trong lòng dãy rủa, hắn biết Vinh Thiên Tuyết thích Tô Mục, tự nhiên là hy vọng Tô Mục tới cứu Vinh Thiên Tuyết. Đến một trận anh hùng cứu Mỹ, có thể kết quả là hắn muốn quá mức ngây thơ, ngược lại đem Tô Mục cho kéo vào trong vũng bùn. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, quay đầu nhìn Vinh Thiên Tuyết liếc một chút, thấy được nàng cái kia bất đắc dĩ cùng thống khổ bộ dáng, trong lòng thở dài về sau nhìn về phía những cái kia đế đô thiên kiêu, nhấp nhô mở miệng, lá gan ta là có, thì sợ các ngươi thua không nổi, cùng ta đấu, các ngươi muốn trước nghĩ rõ ràng có thể hay không giao nổi đại giới. Ôi, nghe đến Tô Mục lời nói mấy tên thanh niên kia tức giận đến ngửa đầu vui mừng, trừ tài bắn cung còn có bản lãnh gì, khẩu khí cũng không nhỏ, hiện tại dám phách lối, chờ lát nữa đến cửu khúc liên hoàn ngọc trước mặt, cũng là ngươi khóc thời điểm. Được, a, vậy chúng ta liền đợi đến ngươi, chúng ta đều muốn nhìn, ngươi có hay không bản sự kia để cho chúng ta trả giá đắt. Mấy tên thanh niên kia khinh thường quét Tô Mục liếc một chút, cười lạnh quay người tiếp tục đi vây xem, bọn họ người nào đều chưa từng có độ đi chọc giận Tô Mục. Rốt cuộc bọn họ vốn chính là sợ Tô Mục mũi tên. Chờ lát nữa các loại Tô Mục thua lại nhục nhã không muộn. Gặp Tô Mục muốn đi đi vào, Vinh Hạo đột nhiên kéo lại hắn, kinh nghi bất định mở miệng, ngươi thật làm sao? Hắn thực sự nghĩ không ra Tô Mục có thể dùng phương pháp gì chiến thắng. Không phải cương khí thế nhưng là liên tiến đều không đi vào cửu khúc liên hoàn ngọc. Đấu đều đấu không còn thế nào thắng. Vậy ngươi phía trên, Tô Mục im lặng liếc Vinh Hạo liếc một chút, thế mà nghi vấn hắn được hay không? Biết nói chuyện sao? Ếch, Vinh Hạo khóe miệng kéo một cái, vội vàng lui lại một bước, hắn cái nào được a, hắn muốn là được đã sớm phía trên. Tô Mục, ngươi thật có biện pháp. Thiên Vũ Nguyệt ở một bên sầu lo mở miệng, nàng cũng không nghĩ ra Tô Mục có thể có biện pháp nào để thủ thắng. Yên tâm, Tô Mục tự tin gật đầu, nhanh chân đi đi vào, tiến đến, nhìn đến Tô Mục tiến đến, trong đại điện những cái kia thanh niên khóe miệng đều vung lên đắc ý cười lạnh. Rốt cuộc tuổi trẻ, cũng là không chịu được kích thích a, còn thật dám đến, tự lấy nhục, bất quá bọn hắn thì ưa thích Tô Mục đến từ lấy nhục. Tô Mục muốn đi bọn họ cũng sẽ không để hắn đi. Hắn làm sao tiến đến? Vinh Thiên Tuyết vốn là lòng tràn đầy dãy giụa cùng thống khổ, nhìn đến Tô Mục tiến đến, nhất thời gấp đến độ không được, muốn đứng dậy nhưng lại bị Vinh Tinh Hán cho ấn đi xuống. Tiểu Tuyết, ngươi ánh mắt không tệ, hắn muốn là thật đi, ta còn thực sự xem thường hắn. Vinh Tinh Hán nhìn lấy Tô Mục trong mắt dâng lên tán thưởng. Vô luận thắng thua, Tô Mục phần này đảm đương cùng dũng khí, hắn rất thưởng thức, không chỉ là liên quan đến hắn nữ nhi hạnh phúc, càng là quyết định Tô Mục về sau tại võ đạo phía trên có thể đi bao xa. Thế nhưng là, Vinh Thiên Tuyết vẫn là lo lắng, nói rõ thua sự tình, làm như vậy có ý nghĩa gì? Yên tâm, ta nữ nhi, là người khác muốn cướp đi liền có thể cướp đi sao? Vinh Tinh Hán trong mắt trải qua một đạo tinh quang, bọn họ Vinh gia đứng vững vàng tại Thao Đông thành nhiều năm như vậy. Cũng không phải ăn chay, muốn không có điểm bản lĩnh thật sự, Vinh gia căn bản liền không khả năng tại Thao Đông thành ngốc lâu như vậy. Đương nhiên, giống Vương gia như vậy khổ cực thì khác nói, riêng là Nạp Lan Nguyên tại chỗ, trêu chọc Tô Mục chẳng khác nào trêu chọc đại hoàng tử. Lại đại bối cảnh đều không dùng, vụt vụt, trung ương trước bàn, thắng bại phân ra, ở vào bên trái thanh niên lảo đảo lui lại, sắc mặt tái nhợt dựa vào cây cột, không ngừng thở dốc, cái kế tiếp, người nào đến? Bên phải thanh niên bễ ngạo quét mắt tại chỗ, ai dám cùng ngươi hắn một đấu? Bùi Trì, ngươi xem chúng ta làm gì? Ngươi muốn đoạt được Vinh tiểu thư trái tim, đấu với chúng ta có làm được cái gì? Muốn đấu, ngươi cũng muốn theo hắn đấu a? Một thanh niên mở miệng nói, quay đầu chỉ vào Tô Mục. Bùi Trì quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhướng mày, ngay sau đó khinh thường cười lạnh, thì hắn một cái mệnh phủ cảnh, cũng có tư cách cùng ta đấu? Bất quá là một cái muốn ăn thịt thiên nga cóc ghẻ mà thôi. Đừng để hắn ở chỗ này chướng mắt, mau để cho hắn lăn. Mọi người chung quanh đều không có mở miệng, những cái kia thanh niên đều chiêu tức nhìn lấy Tô Mục. Cóc ghẻ, hiện tại ngươi là lăn đâu? Vẫn là đi lên tìm tai vạ? Vừa mới, là cóc ghẻ đang nói chuyện sao? Tô Mục đạm mạc mở miệng, mắt lạnh nhìn Bùi Trì, lời này vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Chương 369, đây chỉ là cái giáo huấn. Hắn mới vừa nói cái gì? Mắng Bùi Trì là cóc ghẻ. Ha ha, cái này Bùi Trì muốn bị tức điên. Hắn thực có can đảm a, không sợ chết sao hắn? Những cái kia cẩm y thanh niên nhìn lấy Tô Mục đều cho kinh ngạc đến ngây người. Câu nói này không thể bảo là không độc, sau đó thì đều cười trên nỗi đau của người khác lên. Nhất thời nhanh miệng, nhưng là muốn trả giá đắt. Ngươi nói cái gì? Bùi Trì quả nhiên bị Tô Mục lời nói tức giận đến lửa giận ngút trời. Dám mắng hắn cóc ghẻ, đế đô bên trong người đều không ai dám. Dám mắng bản thiếu, ngươi là muốn chết? Cái gì đấu cửu khúc liên hoàn ngọc? Bùi Trì gầm lên trực tiếp thì hướng Tô Mục động thủ. Keng, Tô Mục ánh mắt phát lạnh, không chút do dự thì rút kiếm. Động thủ, hắn thật đúng là vui vẻ như thế, dạng này cũng không cần đấu cửu khúc liên hoàn ngọc phiền toái như vậy. Gặp Tô Mục rút kiếm, Bùi Trì thân hình trì trệ, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Bọn họ thế nhưng là đều nghe nói Tô Mục mũi tên giết triệt địa cảnh sự tình. Dù là hắn có thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không dám cầm tánh mạng nói đùa. Tô Mục, ngươi đừng chỉ mạnh miệng, có loại cùng ta đấu cửu khúc liên hoàn ngọc. Bùi Trì hơi suy nghĩ, vẫn là lựa chọn cùng Tô Mục đấu cửu khúc liên hoàn ngọc. Rốt cuộc đây là chắc thắng sự tình, ngươi không dám. Tô Mục cười lạnh, nhìn đến đế đâu người tới, liền loại đều không có. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi mẹ hắn mắng ai đây? Lời này trực tiếp đem tất cả đế đô người tới đều chọc giận. Giận tím mặt đối Tô Mục hét to, con, liền tại bọn hắn giận không nhịn nổi muốn đối Tô Mục động thủ lúc. Chỉ thấy Tô Mục không biết từ nơi nào lấy ra cung tiễn, trực tiếp nhắm ngay bọn họ. Nhìn đến cung tiễn, giống như một chậu nước lạnh đồng dạng dội trên người bọn hắn. Những cái kia cầm y thanh niên trong nháy mắt liền một cái giấm cũng không dám thả. Tô Mục, tỉnh táo, Vinh Hạo ở một bên hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng kéo lại Tô Mục, cái này muốn là động thủ, bọn họ Vinh ra thì hết. Bất kể nói thế nào, những người kia đều không có động thủ, Tô Mục lại động thủ giết người, làm sao đều không còn gì để nói, nhưng hắn khuyên can không có tác dụng, Tô Mục không có chút nào để cung tên xuống ý tứ. Cái này khiến Vinh Hạo gấp đến sắc mặt lại trắng, có thể cũng không biết nên nói cái gì nên làm cái gì. Hắn cũng không thể che ở Tô Mục trước mặt, vạn nhất Tô Mục thất thủ, hắn mạng nhỏ nhưng là không còn. Ngươi, ngươi dám, những cái kia thanh niên hù đến run chân, nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu hét to, bọn họ cũng không tin Tô Mục dám bắn tên. Nhưng tiếp xuống tới bọn họ liền biết Tô Mục có dám hay không. Hiu, tiếng xé gió vang lên, mọi người trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên, bên trong một thanh niên càng là dọa đến hồn đều ném một nửa. Bởi vì mũi tên là hướng về hắn phóng tới, trước đó cũng chỉ có hắn đang mắng mẹ. Cam, thanh niên kia trong lòng giận mắng, nhưng 5000 thạch cung phía dưới, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đi mắng, chỉ có thể tranh thủ thời gian rút kiếm ngăn cản. Keng, phốc phốc, nhưng thì hắn ngày đó cương cảnh trung kỳ tu vi, ngăn cản căn bản vô dụng, lợi kiếm bị trực tiếp đánh bay. Mũi tên bắn thủng bả vai hắn, mang theo cả người hắn đinh ở trên tường. Hừ, tiếp lấy thì liền kêu thảm đều không có, chỉ có kêu đau một tiếng thanh niên kia liền trực tiếp vô lực cúi đầu xuống. Tê, nhìn đến Tô Mục một tiễn liền đem một cái thiên cương cảnh trung kỳ đinh ở trên tường. Trong đại điện tất cả mọi người hít vào lấy khí lạnh. Lông tơ dựng thẳng, chỉ là nhỏ như vậy không gian, cùng tiễn đều có uy lực như thế, thật là đáng sợ, đáng giận, quá không đem chúng ta để vào mắt, quả thực to gan lớn mật, vô pháp vô thiên. Những cái kia cẩm y thanh niên trong lòng đều ở trong tối mắng, nhưng trên mặt ai cũng không dám biểu hiện cái gì, bọn họ sợ Tô Mục cái tên điên này lại đối bọn hắn mở cung bắn tên. Hắn, ai, Vinh Tinh Hán ngồi ở chỗ đó, trong lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi, nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đây cũng quá cứng rắn, dọa đến trái tim của hắn đều nhanh nhảy ra, tranh thủ thời gian đối một trưởng lão nháy mắt ra dấu. Trưởng lão kia hiểu ý, lập tức qua đi điều tra đinh ở trên tường thanh niên. Gặp hắn chỉ là trọng thương ngất đi, thở phào một hơi, đối Vinh Tinh Hán gật đầu ra hiệu về sau liền vội vàng đem thanh niên cứu lại. Vinh Tinh Hán gặp thanh niên kia không chết, lập tức buông lỏng một hơi, âm thầm xoa đem mồ hôi lạnh, chỉ hy vọng Tô Mục đừng như vậy nữa động thủ, vừa mới, chẳng qua là cái giáo huấn, người nào như là còn dám nhục ta phụ mẫu, ta tất giết hắn. Tô Mục lạnh lùng quét mắt những cái kia thanh niên, hắn là phụ mẫu mất sớm, thậm chí đều không nhớ rõ phụ mẫu hình dạng thế nào. Đều ai cũng khác ở trước mặt hắn chửi mẹ. Những cái kia thanh niên đối mặt đến Tô Mục ánh mắt đều không tự giác cúi đầu. Chỉ từ chửi mẹ điểm ấy, đạo lý phía trên bọn họ thì chân đứng không vững cùng. Nhưng bọn hắn cũng không phải dễ khi dễ. Tô Mục, ngươi là có chút bản lãnh, nhưng chúng ta cũng không phải dễ trêu. Một thanh niên đứng ra, trầm giọng nói, ngươi thương tổn chúng ta bằng hữu, chuyện này nhất định phải có kết quả. Nhưng hôm nay tiết mục chính là vì không thương tổn hòa khí. Ngươi nếu là thật sự có gan, cái kia liền theo chúng ta đấu cửu khúc liên hoàn ngọc. Ngươi muốn là cái nam nhân. Có bản lĩnh thì thất bại tất cả chúng ta không một câu oán hận, nhưng ngươi như là bại, liền phải hướng tất cả chúng ta xin lỗi, đồng thời vĩnh viễn không được tiếp cận Vinh tiểu thư. Nói xong, thanh niên ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục, nói gần nói xa ý tứ chính là, ngươi dám không? Có thể, Tô Mục thu hồi cung tiễn, Đạm Mạc nói, tổng không có thể vì chính mình nhất thời thống khoái, đem Vinh gia đưa vào chỗ chết. Gặp Tô Mục đáp ứng, những cái kia thanh niên trong lòng vui vẻ. Tại tài bắn cung, bọn họ người nào cũng không là đối thủ, nhưng đấu cửu khúc liên hoàn ngọc, vậy bọn hắn tùy tiện một người đều có thể nghiền ép Tô Mục. Tô Mục, ngươi có thể dám đi lên cùng ta một đấu? Bùi Trì lập tức mở miệng, không kịp chờ đợi muốn thất bại Tô Mục, đem mặt mũi kiếm về tới, nhưng Tô Mục liếc hắn một cái, khinh thường nói, ngươi không có tư cách cùng ta đấu. Bùi Trì kém chút bị lời này tức điên, hắn không có tư cách, quá cuồng vọng, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, trực tiếp phái ra một cái mạnh nhất đi ra. Tô Mục cũng bễ ngạo quét mắt những cái kia thanh niên. Thiên tài cao ngạo, người nào không có, chỉ những thứ này người, hắn thật đúng là xem thường. Ôi, Tô Mục, lớn lời nói người nào đều sẽ nói, có bản lĩnh ngươi cùng ta một đấu, nếu là ta thua, bàn lại cùng trong chúng ta mạnh nhất đấu. Bùi Trì cắn răng mở miệng, bị Tô Mục miệt thị hai lần, cơn giận này hắn há có thể nuốt được. Nếu là ngươi thắng, ngày mai ta liền đến thị trấn chỗ, treo lên cóc ghẻ thẻ bài dạo phố. Vì Tô Mục đáp ứng, Bùi Trì không tiếc đánh cược chính mình tất cả thể diện. Lời này để những cái kia cẩm y thanh niên đều sắc mặt thay đổi. Thất kinh Bùi Trì như thế không thèm đếm xỉa, bọn họ những thứ này người coi trọng nhất cũng là mặt mũi. Đã ngươi nghĩ như vậy làm cóc ghẻ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Mục cười lạnh đi hướng cái bàn, Bùi Trì thấy thế vội vàng vọt tới trước bàn, nhìn chằm chằm Tô Mục một mặt tàn khốc. Quy củ liền là ai đánh tan cái quả hạt châu này thì chiến thắng. Trước đó cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong hạt châu đã bị kích phá. Bùi Trì một lần nữa lấy ra một hạt châu để vào cửu khúc liên hoàn ngọc, lay động một chút xác định hạt châu đã đến cửu khúc liên hoàn ngọc nội bộ. Đối Tô Mục nói, bắt đầu đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, bắt đầu hướng cửu khúc liên hoàn ngọc đưa vào nguyên khí. Nguyên khí, Bùi Trì nhìn đến Tô Mục vận dụng nguyên khí, trực tiếp cười. Cửu khúc liên hoàn ngọc cũng chỉ tiếp thu cương khí, nguyên khí hoàn toàn không cách nào đi vào. Không nghĩ biện pháp đem nguyên khí chuyển biến làm cương khí. Tô Mục lần này thua định, bất quá Bùi Trì không có trực tiếp chọc thủng Tô Mục, mà chính là tranh thủ thời gian đưa vào cương khí, chỉ cần hắn đánh tan hạt châu thì chiến thắng, nhưng hắn vừa mới đưa vào cương khí thì phát hiện không hợp lý, hắn vậy mà tại cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong cảm nhận được nguyên khí tồn tại. Cỗ này nguyên khí chính là Tô Mục, ngươi làm sao làm được? Bùi Trì hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, cửu khúc liên hoàn ngọc làm sao có khả năng hấp thu nguyên khí? Chương 370, ta là cóc ghẻ. Gì, hắn thế mà dùng nguyên khí, còn tưởng rằng hắn có cái gì cao chiêu đây, nguyên lai bất quá là cái ý nghĩ hão huyền đồ vật. Chung quanh thanh niên nhìn đến Tô Mục trực tiếp hướng cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong đưa vào nguyên khí, ào ào cười lạnh, đây quả thực là hành động ngu ngốc. Có thể làm bọn hắn nhìn đến Bùi Trì hoảng sợ đưa tay thời điểm, sắc mặt đều biến, thế nào, chẳng lẽ, không, không thể nào, nhìn đến Bùi Trì cái kia gặp quỷ biểu lộ, những cái kia thanh niên không cách nào bảo trì bình tĩnh. Chẳng lẽ Tô Mục là thật đem nguyên khí đưa vào cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong? Có thể cửu khúc liên hoàn ngọc căn bản cũng không hấp thu nguyên khí, thậm chí là bài xích, Tô Mục là làm sao làm được? Bọn họ không thể nào hiểu được, nhưng tiếp lấy bọn hắn thì không muốn đi lý giải, bởi vì không cần thiết, coi như hắn có thể đem nguyên khí đưa vào cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong thì sao? Không dùng, đúng, có thể đem nguyên khí đưa vào coi như hắn có chút bản lãnh, nhưng nguyên khí tuyệt không có khả năng đấu qua được cương khí. Bùi Trì cũng nghĩ đến điểm này, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chuyên tâm khống chế cương khí, đưa vào nguyên khí tính được cái gì, chờ lát nữa ngươi liền phải khóc. Tô Mục không để ý đến Bùi Trì, một mực tại khống chế lấy nguyên khí tiến vào cửu khúc liên hoàn ngọc. Có điều hắn khống chế không phải nguyên khí, mà chính là một khỏa nguyên châu, đem nguyên châu hóa thành một tia dây nhỏ, chui vào đến cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong. Cửu khúc liên hoàn ngọc không hấp thu nguyên khí, vậy liền vô dụng hấp thu. Bài xích nguyên khí, vậy liền khống chế thành sợi tơ, hoàn toàn không đụng vào cửu khúc liên hoàn ngọc vách trong. Không thể nào bài xích, theo nguyên tuyến không ngừng tiến vào, Tô Mục mi đầu dần dần nhăn lại, cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong quả thực so tổ kiến còn muốn phức tạp. Quả thực thì cùng thiên chuyển trăm hồi mê cung một dạng. Phức tạp như vậy thông đạo, hắn đã bắt đầu dần dần mất đi đối nguyên tuyến trưởng khống lực. Bùi Trì dương mắt nhìn đến Tô Mục sắc mặt nhìn không tốt, khóe miệng vung lên vẻ đắc ý cười lạnh, cửu khúc liên hoàn ngọc cũng không chỉ là không hấp thu cùng bài xích nguyên khí đơn giản như vậy. Không phải cương khí, muốn trưởng khống đều làm không được. Lòng tin tràn đầy tiếp tục khống chế cương khí, hắn thắng định. Tô Mục nhìn đến Bùi Trì đắc ý bộ dáng, khóe miệng cũng nổi lên một tia cười lạnh, không khỏi cao hứng quá sớm. Hắn là mất đi đối nguyên tuyến khống chế, nhưng đừng quên, hắn nhưng là luyện đan sư, vẫn là một cái tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Đã bản thân lực lượng đã không cách nào khống chế, liền trực tiếp dùng linh hồn lực lượng khống chế. Trong nháy mắt cường đại lại hùng hậu linh hồn lực lượng tràn vào cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong, trực tiếp khống chế tinh chuẩn cái kia nguyên tuyến. Tô Mục khóe miệng dương lên, theo lấy tròng mắt hơi híp, trực tiếp khống chế nguyên tuyến gia tốc. Mau mau, Bùi Trì hưng phấn liếm môi, hắn đã khống chế cương khí đến tiến trình một nửa, lập tức liền có thể đánh tan hạt châu kia. Chỉ cần thắng Tô Mục, hắn không chỉ có thể phun ra chiếc kia ác khí, còn có thể đem Vinh Thiên Tuyết ôm vào trong ngực, tùy ý nhục nhã Tô Mục. Tô Mục, ngươi không nghĩ tới ta sẽ đem hạt châu đặt ở càng tới gần ta vị trí đi. Bùi Trì đắc ý nghĩ thầm, hắn vừa mới như vậy hơi lay động một chút cũng không phải thật làm cho hạt châu tiến vào tùy cơ vị. Chí hoặc là trung tâm vị trí, mà chính là càng tới gần vị trí hắn. Hắn chơi cửu khúc liên hoàn ngọc lâu như vậy cũng không phải trắng chơi. Dù là Tô Mục theo hắn lực lượng tương đương, hắn cũng có thể càng nhanh tới đạt hạt châu vị trí. Đem hạt châu đánh tan, lập tức tới ngay, Bùi Trì trong mắt cũng bắt đầu tỏa sáng mang. Hắn cương khí khoảng cách hạt châu chỉ có một cái thông đạo khoảng cách, lập tức liền có thể đánh tan hạt châu chiến thắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cảm giác được có đồ siêu một chút theo hắn cương khí trước mặt xuyên qua. Trực kích hạt châu, cái gì đồ vật? Bùi Trì cả kinh trừng mắt, vội vàng khống chế cương khí gia tốc tuôn hướng hạt châu. Mà giờ khắc này hạt châu trước cũng đã có một đạo lực lượng. Đây là, hắn nguyên khí. Bùi Trì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Mục không chỉ có không có mất đi đối nguyên khí khống chế, còn khống chế nguyên khí trước hắn một bước đến hạt châu vị trí. Thế mà cái này sao có thể? Hạt châu rõ ràng khoảng cách hắn thêm gần, Tô Mục nguyên khí nghĩ muốn tới gần hạt châu, chí ít cũng so với hắn cương khí nhiều đi gấp đôi lộ trình. Kết quả lại so hắn tới trước, đây cũng chính là nói Tô Mục khống chế nguyên khí tốc độ nhanh hơn hắn gấp đôi. Cái này là kinh khủng bực nào lực khống chế, hắn vô pháp tưởng tượng, nhưng hắn giờ phút này nhìn lấy Tô Mục sắc mặt đều trắng. Không, không muốn, buông tha ta, Bùi Trì lắc đầu, tiếng buồn bã khẩn cầu. Hắn không muốn treo thẻ bài đi dạo phố, hắn không muốn làm đường phố thị chúng, hắn không muốn trở thành trò cười, hắn không muốn thân bại danh liệt. Tô Mục nhìn lấy hắn hết sức cầu khẩn bộ dáng, cười nhạt một chút, chơi cửu khúc liên hoàn ngọc một chiêu này, không phải liền là muốn khi dễ hắn sao? Hiện tại biết muốn truyền, muốn trả giá đắt thì hối hận, muộn, đồng, trực tiếp làm lấy Bùi Trì mặt, đem hạt châu đánh tan. Hạt châu tiếng vỡ vụt âm tuy nhiên rất nhỏ, lại tại Bùi Trì trong đầu vang như sấm sét, để sắc mặt hắn trực tiếp trắng bệch, lảo đảo đặt mông thì ngồi dưới đất. Cùng lúc đó, cửu khúc liên hoàn ngọc bên trên tản mát ra một cỗ nguyên khí. Cỗ này nguyên khí chứng minh Tô Mục là bên thắng. Nguyên khí, Bùi Trì bại. Mọi người thấy cửu khúc liên hoàn ngọc phía trên xuất hiện nguyên khí, trên mặt vừa dâng lên không thể tin, thì nhìn đến thất hồn lạc phách ngồi dưới đất Bùi Trì, trực tiếp bị sợ nhảy lên. Bùi Trì làm sao có khả năng bại? Hắn khống chế thế nhưng là cương khí, làm sao có khả năng thua ở nguyên khí trong tay? Nhìn đến Bùi Trì bị thua, những cái kia cẩm y thanh niên vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận. Đây quả thực trái ngược lẽ thường, chẳng lẽ cửu khúc liên hoàn ngọc ra vấn đề? Khẳng định là ra vấn đề, bọn họ vô pháp tiếp nhận, lập tức đi lên mấy người điều tra cửu khúc liên hoàn ngọc. Có thể cái này tra một cái dò xét, bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi, cửu khúc liên hoàn ngọc không có vấn đề, Tô Mục quả thật thắng, ta thắng, có gì dị nghị không? Tô Mục thu tay lại, nhấp nhô quét bọn họ liếc một chút, những người kia đều trầm mặt cúi đầu xuống. Không thể không thừa nhận Tô Mục thắng sự thật, vậy ngươi ngày mai nhớ đến treo cóc ghẻ thẻ bài, đi phố xá sầm uất dạo phố. Tô Mục quay đầu nhìn về phía co quắp ngồi dưới đất Bùi Trì, quát lạnh nói. Bùi Trì nghe nói như thế thân thể chấn động, ngay sau đó vội vàng đứng lên đối Tô Mục nói, Tô Mục đại ca, ngươi thả qua ta lần này có tốt hay không? Chỉ cần ngươi không cho ta dạo phố, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Ta là cóc ghẻ, ta là cóc ghẻ, ta là cóc ghẻ, ngài hài lòng không? Không hài lòng ta lại hô. Vì sau cùng thể diện, Bùi Trì thậm chí mắng to ba lần chính mình là cóc ghẻ. Sau đó một mặt lấy nhìn cho kỹ Tô Mục, những cái kia đế đô đến thanh niên, sắc mặt không gì sánh được khó coi, mất mặt cũng không chỉ là Bùi Trì, lần này Tô Mục là hung hăng đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt. Quét bọn họ tất cả mọi người thể diện, bọn họ những thứ này thiên chi con cưng, bị một tiểu nhân vật thất bại mặt mày xám xịt, khó coi, người ngược lại là thẳng tự giác, nhưng là, không được, Tô Mục lạnh lùng mở miệng, ánh mắt mãnh liệt, hắn chán ghét nhất lật lọng. Không treo bài, có thể, chết liền có thể không treo bài. Chương 371, dao động sao? Tô Mục thắng, ha ha, hắn thắng, Gia Châu thượng thiên. Nhìn đến Tô Mục thắng, Vinh Thiên Tuyết trên mặt mọi người nở rộ không thể tin mừng rỡ. Vinh Hảo càng là vỗ tay khen hay, cho Tô Mục giơ ngón tay cái lên, loại này không thể nào làm được sự tình đều làm đến. Quả thực cũng là Gia Châu thượng thiên, thì liền Vinh Tinh Hán trên mặt cũng không thể ngăn chặn dâng lên vẻ kích động. Tuy nhiên hắn có nắm chắc có thể bảo trụ Vinh Thiên Tuyết, nhưng nhìn đến Tô Mục làm đến loại này không có khả năng làm được sự tình, vẫn là không nhịn được cao hứng. Cái này cô ra, không có chọn sai, thế mà bọn họ cao hứng cùng hò hét, để đế đô đến những cái kia thanh niên sắc mặt trực tiếp đêm đen tới. Mà Bùi Trì cũng càng thêm tuyệt vọng, hắn đều chửi mình tóc ghẻ, cái này cũng không chịu buông tha hắn. Trong mắt hiện lên một vệt điên cuồng, hiện tại hắn khoảng cách vừa vặn, thế mà hắn vừa dâng lên loại ý nghĩ này, Tô Mục liền đã một lần nữa thanh cung lấy ra. Từ khi cung tiễn lấy ra về sau hắn liền không có thu hồi đến trong túi chữ vật. Một mực treo ở trên người, Trước đó không có chú ý tới Tô Mục túi chữ vật người. Hiện tại càng thêm không có chú ý tới. Con, không làm, vậy liền chết. Tô Mục trực tiếp kéo căng dây cung, quát lạnh nói, nói xong, lạnh lẽo nhìn lấy hắn người. Ai dám ở thời điểm này động thủ, cũng chết. Tuy nhiên hắn tu vi chỉ có mệnh phủ cảnh đỉnh phong. Coi như thiêu đốt tất cả lực lượng đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nhất kích không chết. Nhưng hắn không chết cũng là những thứ này người chết. Đồng thời hội chết không có chỗ chôn. Nhưng Tô Mục cung tiễn vẫn là vô cùng có chấn nhiếp lực. Trực tiếp để Bùi Trì ý nghĩ điên cuồng trong nháy mắt biến mất. Để những cái kia thanh niên cũng lập tức dập tắt tâm tư. Mạng bọn họ có thể quý giá. Không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không cùng Tô Mục liều. Huống chi đây là tại Vinh Gia. Vinh Gia tùy tiện một người giúp Tô Mục một tay. Cái kia Tô Mục liền có thể có cơ hội toàn bộ bắn giết bọn hắn. Không ai dám đánh bạc, chờ một chút, ngay tại cái này khẩn trương thời khắc dưới, một cái thân hình cao lớn thanh niên thả ra trong tay ly rượu. Theo xó xỉnh bên trong đi tới, không sợ hãi chút nào che ở Tô Mục trước người. Tô Mục, ngươi xác thực rất mạnh, là chúng ta xem thường ngươi, trước đó đối ngươi mạo phạm, ta thay thế bọn họ biểu thị xin lỗi. Nhìn đến cao lớn thanh niên trực tiếp thay thế bọn họ. Những cái kia thanh niên đều là khó chịu, nhưng không có người nói cái gì. Nhìn đến ngươi là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, Tô Mục liếc mắt liền nhìn ra cao lớn thanh niên địa vị. Nhưng cũng không có mảy may e ngại, nhấp nhô mở miệng, cao lớn thanh niên gật gật đầu, lập tức nói, ta gọi Trúc Thượng, ta muốn đánh với ngươi cái đánh bạc. Tô Mục hơi nhíu mày, không có mở miệng, chờ lấy Trúc Thượng đoạn dưới, ta theo ngươi một đấu, nếu là ngươi lại chiến thắng, không chỉ có chúng ta không lại dây dưa Vinh tiểu thư, ta cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ bảng tên dạo phố. Cái này vừa nói, những cái kia thanh niên sắc mặt trước tiên biến, Trúc huynh, có phải hay không chơi quá lớn? Trúc huynh, tuyệt đối không thể, Trúc huynh, ngươi suy nghĩ thêm. Trúc Thượng trực tiếp đưa tay đánh gãy bọn họ lời nói. Hắn hạ quyết định, tuyệt sẽ không đổi ý. Có ý tứ, Tô Mục khóe miệng dương lên, rốt cục không còn là cái tự đại cuồng. Cái này Trúc Thượng khó trách có thể trở thành những thứ này người đầu lĩnh. Cái này bá lực thì rất mạnh. Tốt, ta cho ngươi cái này cơ hội. Đa tạ Trúc huynh, đa tạ Trúc huynh. Tô Mục vừa mới nói xong, Bùi Trì thì mừng rỡ như điên lên đối Trúc Thượng cảm tạ. Đa tạ Trúc Thượng đem hắn lôi ra tuyệt vọng. Tô Mục nghe lấy lại chỉ là cười nhạt một chút. Cảm tạ, quá sớm. Lập tức ngươi tuyệt vọng, liền sẽ nhiều một cái bạn. Tô Mục, ta Trúc Mỗ không phải chiếm tiện nghi người, ngươi vừa giao đấu xong, chờ ngươi nghỉ ngơi một phút sau lại đấu. Trúc Thượng rất là công bằng mở miệng, nói xong cũng lôi kéo Bùi Trì quay người rời đi, cũng không cho Tô Mục cự tuyệt cơ hội. Tô Mục ánh mắt híp lại, cái này nhìn như công bằng lời nói lại là tại tính kế. Trúc Thượng cái này người không chỉ có bá lực, còn vô cùng có tâm cơ, không có chút nào lỗ mãng, hiện tại lôi kéo Bùi Trì đi qua, hẳn là muốn hỏi cụ thể bị thua chi tiết, nghĩ ra chiến thắng hắn biện pháp. Tô Mục, ngươi là làm sao làm được? Nói cho ta một chút chứ sao? Thừa dịp cái này nghỉ ngơi chỗ trống, Vinh Hạo lập tức không kịp chờ đợi tới, hắn tâm lý thì cùng có con mèo một dạng tại cao. Đây quả thực quá thần kỳ, cấp thiết nghĩ muốn biết nguyên lý, rất đơn giản, ngươi đem nguyên khí khống chế thành so cọng tóc còn nhỏ hơn phía trên gấp 10 lần là được. Tô Mục thản nhiên nói, loại sự tình này cũng không cần thiết gạt Vinh Hạo, nhìn Tô Mục nói nhẹ nhàng như vậy, Vinh Hạo lại cảm giác răng đều đau lên, đem nguyên khí khống chế như vậy tỉ mỉ, chỉ là cái này độ khó khăn liền đã phi thường cao. Ngươi có muốn hay không đi thử xem? Tô Mục giật dây nói, thử một chút thì thử một chút. Vinh Hạo cũng là một cái chưa đâm vào tường gạch không quay đầu hàng, trực tiếp liền xoay người đi cửu khúc liên hoàn ngọc trước mặt nếm thử. Tô Mục, vậy Trúc còn có thể là trong đế đô có tên thiên tài, coi như so không đỉnh cấp thiên tài, thực lực kia cũng không thể khinh thường. Thiên Vũ Nguyệt lúc này thời điểm mở miệng nói. Tô Mục gật gật đầu, hỏi ngược lại, cái kia đế đô đỉnh cấp thiên tài mạnh đến loại trình độ nào? Thiên Vũ Nguyệt đôi mắt đẹp chừng một cái, bây giờ không phải là đấu thắng Trúc Thượng mới là trọng yếu nhất sao? Làm sao còn hỏi cái này? Thiên tài đứng đầu, thực lực đã là tại triệt địa cảnh trở lên, mạnh như vậy, thật không hổ là đế đô. Tô Mục hé miệng gật đầu, càng lớn địa phương thiên tài thì càng nhiều, cũng càng mạnh, đều đừng nói trong đế đô, chỉ là Thao Đông thành thiên tài, đều đã là mạnh hơn võ phủ phủ chủ. Thiên Vũ Nguyệt im lặng lắc đầu, đều cái này thời điểm còn có tâm tư nói đùa, trong đế đô thiên tài đứng đầu, cái nào không phải nắm giữ đại bối cảnh? Cái nào không phải là bị thế lực hoặc là gia tộc dốc sức bồi dưỡng? Có thể yếu thì quái, bọn họ hiện tại chính đang thương nghị nhằm vào ngươi phương pháp. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. Yên tâm, Tô Mục thần sắc thu vào, nhìn lấy vây thành một đoàn Trúc Thượng trong mắt mọi người trải qua một đạo lệ quang. Vô luận là chiến đấu vẫn là đấu cửu khúc liên hoàn ngọc, những thứ này người đều khó có khả năng trong tay hắn lật ra sóng đến. Thiên cô nương, ngươi ngược lại là có thể ngày mai chờ mong một chút bọn họ dạo phố lúc cái kia là bực nào râm rộ. Ếch, Thiên Vũ Nguyệt miệng mở rộng, không tự kìm hãm được tưởng tượng một màn kia, đế đô thiên kiêu bảng tên dạo phố, suy nghĩ một chút đều có thể biết cái kia sẽ tạo thành hạng gì oanh động, chỉ sợ đều có thể tại toàn bộ đế quốc đều nổi danh. Một lát sau Thiên Vũ Nguyệt thì bất đắc dĩ cười khổ. Nàng đều bội phục Tô Mục, ở thời điểm này còn có lòng tin như vậy. Lúc này Vinh Hạo ủ rũ trở về, gãi đầu tràn đầy buồn rầu. Hắn thử rất nhiều lần đều là thất bại, có thể làm sao cũng không nghĩ đến nguyên nhân thất bại ở nơi đó. Nhìn đến Vinh Hạo dạng này, Thiên Vũ Nguyệt cũng nhịn không được vui, muốn là người nào cũng có thể làm đến, như vậy Bùi Trì bọn họ cũng sẽ không bị hoảng sợ thành như thế. Một phút rất nhanh liền đi qua, Vinh Thiên Tuyết mọi người thấy lòng tin tràn đầy đi tới trúc thượng. Nhìn về phía Tô Mục trên mặt không khỏi hiện lên lo lắng. Tô Mục còn có thể thắng lợi sao? Cho dù là bọn họ lựa chọn tin tưởng Tô Mục, giờ phút này cũng không có lực lượng. Tô Mục, mời, trúc thượng đi đến cửu khúc liên hoàn ngọc trước. Đối Tô Mục giơ tay lên nói, Tô Mục đi đến trước bàn sau trúc thượng lấy ra một hạt châu. Để vào cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong, cầm lên một trận lay động về sau, thì đưa cho Tô Mục, muốn dao động vài cái sao? Lời này là tại bảo đảm hắn không biết giống như Bùi Trì chơi xấu. Không dùng, Tô Mục lắc đầu, trúc thượng một chút sau đem cửu khúc liên hoàn ngọc phóng tới trên mặt bàn. Bắt đầu đè lại đưa vào cương khí, Tô Mục cũng lấy ra một khỏa nguyên châu ngưng tụ thành nguyên tuyến đưa vào cửu khúc liên hoàn ngọc. Bên trong, bất quá so với lên một lần, lần này hắn nhiều thêm một chút đồ vật đi vào. Bắt đầu, hừ, lần này hắn thua định. Đế đô đến những cái kia thanh niên đều tràn đầy tự tin nhìn lấy. Nhìn về phía Tô Mục thời điểm khóe miệng hiện ra một tia giọng mỉa mai. Trúc thượng thế nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả. Khoảng cách triệt địa cảnh đều chỉ có một bước ngắn. Theo hắn đấu, cái này không muốn chết sao? Không chỉ là như thế, chờ lát nữa thua hắn đều muốn tìm không ra bác. Chúng ta vứt bỏ mặt mũi, lần này cần toàn bộ cầm về, còn phải tăng gấp bội hoàn trả trở về. Chương 372, lực lượng 10 phần, lòng tin tràn đầy. Nhìn đến những cái kia đế đô thanh niên đều là lòng tin tràn đầy. Thiên Vũ Nguyệt mày ngày nhíu một cái, nàng không nghĩ ra bọn họ từ đâu tới lực lượng, bằng vào trúc thượng là thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả. Bùi Trì cũng không kém, còn không phải thua ở Tô Mục trong tay, bằng vào tu vi ưu thế, chỉ sợ cho không lớn như vậy tự tin, khẳng định có quỷ. Thiên Vũ Nguyệt tin tưởng vững chắc trúc thượng khẳng định tại khác phương diện động tay chân. Nhưng mới rồi trúc thượng động tác như vậy lớn mới, tìm không ra mảy may mau bệnh, Vinh Hạo ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Một mực khẩn trương chờ mong nhìn lấy, Tô Mục khống chế nguyên tuyến tại cửu khúc liên hoàn ngọc một đường trùng kích. Đấu thắng một lần sau hắn khống chế càng thêm thành thạo. Hiện tại bày ở trước mặt vấn đề lớn nhất cũng là tìm tới hạt châu vị trí. Đem đánh tan, cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong mặc dù thiên chuyển trăm hồi, nhưng cũng là bốn phương thông suốt, hạt châu có thể tại tùy ý vị trí, rất dễ dàng tìm nhầm đường, mà đây cũng là đấu cửu khúc liên hoàn ngọc niềm vui thú một trong. Mỗi một lần đều tràn đầy sự không chắc chắn. Đối cương khí khống chế đều là một cái vô cùng đại khiêu chiến. Bất quá những thứ này đối Tô Mục mà nói, đều chẳng qua là lại tiểu bất quá vấn đề. Mi tâm tuôn ra linh hồn lực lượng, trực tiếp hóa thành thiên ti vạn lũ tràn vào cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong. Bất quá trong nháy mắt liền đem hạt châu vị trí chính xác tìm tới. Sau đó khống chế nguyên tuyến hướng về nguyên châu phóng đi. Trúc thượng một mực là lòng tin tràn đầy, cửu khúc liên hoàn ngọc từ khi hắn đột phá thiên cương cảnh vẫn tại chơi. Đối cửu khúc liên hoàn ngọc là không thể quen thuộc hơn được. Nhưng cái này còn không phải hắn chiến thắng lực lượng, chỉ thấy hắn trực tiếp tràn vào mấy chục đạo cương khí tiến vào cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong. Mỗi người một cái thông đạo, tìm kiếm hạt châu, hắn cường đại lực khống chế đủ để khống chế nhiều như vậy điều cương khí. Kề vai sát cánh, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới hạt châu, song phương thực lực đều rất mạnh, đã định trước không thể buông tha, dũng giả thắng, rất nhanh cương khí thì cùng nguyên tuyến chạm mặt. Trúc thượng cảm giác được Tô Mục nguyên tuyến, ngẩng đầu nhìn Tô Mục giật mình, tốc độ nhanh như vậy. Ngay sau đó trong mắt hơi híp, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, đã chạm mặt, hắn nhưng là không khách khí. Tô Mục, ngươi thua, thật sao? Tô Mục cũng cười lạnh, hiện tại liên tiếp tử đều không có đánh tan, thì kết luận hắn thua, tự tin quá mức. Trúc thượng lại lần nữa cười lạnh, còn đang lạc quan, vậy thì chờ lấy khóc đi. Trên tay chấn động, trực tiếp khống chế cái kia sợi cương khí phóng tới Tô Mục nguyên tuyến. Đưa ngươi nguyên khí xông phá, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Hắn khống chế nhiều như vậy cương khí có thể không chỉ là vì hiệu suất, càng là vì chặn đường Tô Mục, coi như Tô Mục nguyên khí lại nhanh, lực khống chế mạnh hơn, tại cương khí trước mặt cũng chỉ là phí công. Phốp, có thể lập tức trúc thượng thì mắt trợn tròn, hắn vô cùng trực quan cảm nhận được, hắn cái kia sợi cương khí không, thì giống cái rắm một dạng, trực tiếp tiêu tán, mà Tô Mục cái kia một tia nguyên khí, y nguyên cứng chắc, cái này, hắn nguyên khí làm sao có khả năng mạnh hơn cương khí. Trúc thượng nhịn không được hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Tô Mục làm sao cũng đều không thể tin được. Nguyên khí thế mà so cương khí mạnh, quả thực chưa từng nghe thấy, nhưng bây giờ thì phát sinh ở trước mặt hắn. Đột nhiên, hắn phát hiện Bùi Trì thua là không có chút nào oan. Ta cũng không tin, cái kia một tia nguyên khí thật có thể không thể phá vỡ. Trúc thượng thần sắc biến đến dữ tợn, điên cuồng khống chế tất cả cương khí nhào về phía Tô Mục nguyên tuyến. Cảm nhận được trúc thượng cử động điên cuồng, Tô Mục bĩu môi, không chút nào để ý, tiếp tục khống chế nguyên tuyến hướng hạt châu phóng đi. Phốp, phốp, cửu khúc liên hoàn ngọc bên trong. Cái kia một tia nguyên tuyến giống như một cái định hải thần châm đồng dạng, vô lượng cương khí như thế nào trùng kích, đều không thể dao động mảy may, vô luận đến bao nhiêu nói cương khí, đều là lấy trứng chọi đá, toàn quân bị diệt, thế nào, làm sao có khả năng? Trúc Thượng sắc mặt đều trắng, triệt để vô pháp tiếp nhận, làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy nguyên khí? Hắn đây chính là tiếp cận với triệt địa cảnh cương khí, thế mà đấu không lại nguyên khí, đây là tại phá hủy hắn thế giới quan. Nhưng Trúc Thượng tâm tính khác hẳn với thường nhân, dù là cục diện như vậy cũng tận lượng để cho mình tỉnh táo lại. Luận thì triệt để xong, tranh thủ thời gian giữ lại sau cùng một sợi cương khí. Không đấu lại nguyên khí, vậy hắn thì lựa chọn đánh tan hạt châu thủ thắng. Chỉ cần hắn đánh tan hạt châu, cái kia vô luận Tô Mục nguyên khí mạnh hơn cũng không dùng. Chờ hắn khống chế sau cùng một sợi cương khí vọt tới hạt châu cái kia cái lối đi. Chỉ thấy Tiêu Mục nguyên tuyến đã đến hạt châu trước mặt. Trúc Thượng trắng xám trên mặt hiện lên một tia cười tà. So với hắn sớm đến lại như thế nào? Đừng nghĩ đánh tan hạt châu, cái khỏa hạt châu này mới là hắn lớn nhất chiến thắng át chủ bài. Hạt châu là dùng đặc thù tài liệu chỗ chế, hoàn toàn bài xích nguyên khí, đồng thời vô cùng kiên cố, nói cách khác nguyên khí căn bản là không cách nào đánh tan hạt châu, chỉ có cương khí mới có thể làm đến. Đùng, nhưng làm hắn lại lần nữa tràn đầy tự tin thời điểm, một tiếng tỉ mỉ vang, trong nháy mắt đem hắn tự tin phá hủy. Trúc Thượng bỗng nhiên cúi đầu nhìn lấy cửu khúc liên hoàn ngọc, nghẹn họng nhìn chân chối, hạt châu thế mà bị nguyên khí đánh tan. Ngươi làm sao làm được? Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, phản ứng cùng Bùi Trì lúc trước không có sai biệt, nhìn lấy cửu khúc liên hoàn ngọc phía trên toát ra nguyên khí. Không đợi Tô Mục trả lời, Trúc Thượng thì vô pháp tiếp nhận lảo đảo lui lại, không có khả năng, nguyên khí căn bản không khả năng đánh tan hạt châu, khẳng định là khác lực lượng. Trong tuyệt vọng, Trúc Thượng cuống quýt tìm kiếm Tô Mục chiến thắng hắn nguyên nhân. Sau cùng trong lòng giật mình, hắn giống như theo Tô Mục nguyên khí phía trên cảm nhận được một cỗ quen thuộc lực lượng. Kiếm ý, là kiếm ý. Còn không phải bình thường kiếm ý, là kiếm ý tam trọng cảnh, minh bạch, Trúc Thượng minh bạch, nhưng hắn nhìn về phía Tô Mục càng thêm hoảng sợ. Lĩnh ngộ kiếm ý người, cũng đã là thiên tài kiếm tu, lĩnh ngộ được kiếm ý tầng 2 cảnh người, kiếm đạo thiên phú tuyệt luân, mà lĩnh ngộ kiếm tâm, thiên tài kiếm tu cũng là vạn không còn một. Hắn muốn tu luyện đến thiên cương cảnh đỉnh phong, cũng mới dừng bước tại kiếm ý tầng 2 cảnh, kiếm thể mà thôi, kiếm ý là vô cùng công bằng đồ vật, đây không phải dựa vào đắp lên tư nguyên liền có thể đạt tới. Người nào đều không thể tại kiếm ý phía trên chiếm cứ tiên cơ. Vô luận là vương công quý tộc, vẫn là phổ thông bình dân, tại kiếm ý lên đều là cùng một. Trúc Thượng bại, mà ở trong mắt người khác, chỉ nhìn thấy Trúc Thượng bị thua, nguyên nhân đã không trọng yếu, trọng yếu là Trúc Thượng không có giúp bọn hắn kiếm về mặt mũi. Tô Mục một người, lại lần nữa đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt. Bất quá bọn hắn còn không phải khó chịu nhất không ai qua được Bùi Trì, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch trực tiếp dựa vào cột nhà ngồi dưới đất. Hắn kết cục vẫn không có cải biến. Vẫn là muốn đi bảng tên dạo phố, nhưng hắn không nghĩ ra, vì cái gì liền Trúc Thượng đều thua. Tô Mục uy vũ, mà Vinh Hạo bọn họ, tự nhiên là cao hứng không thôi, mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, vậy cũng là thắng, cũng là mạnh vô địch. Trúc Thượng, người cái kia cùng Bùi Trì cùng một chỗ, đi bảng tên dạo phố. Tô Mục nhìn lấy Trúc Thượng, nhấp nhô mở miệng, cái kia thực hiện hứa hẹn, bảng tên dạo phố. Trúc Thượng toàn thân lắc một cái, khó khăn ngẩng đầu nhìn Tô Mục, thần sắc dần dần dữ tợn. Hắn đường đường đế đô thiên kiêu, thực lực bối cảnh đều cường đại, há có thể thụ này mình nhục nhã. Mãnh liệt nhảy dựng lên, toác Tô Mục liếc một chút về sau bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vinh Tinh Hán. Vinh gia chủ, Tô Mục thương tổn ta bằng hữu, việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Trúc Thượng không có hướng về Tô Mục phát tác, ngoài dự liệu hướng về Vinh Tinh Hán phát tác, một là ly gián, hai là buộc Vinh gia làm ra lựa chọn, ba là không cần chính mình mạo hiểm. Bọn họ không ai dám cùng Tô Mục liều mạng, nhưng Vinh gia cũng không dám cùng bọn hắn đọ sức thân gia. Trúc Thượng các hạ, ngươi đây là ý gì? Vinh Tinh Hán lập tức sầm mặt lại, nói không giữ lời, bắt đầu chơi xỏ lá. Vinh gia chủ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chúng ta Trúc gia là hạng gì tồn tại, hẳn là không cần ta lại tới nhắc nhở ngươi. Trúc Thượng âm trầm mở miệng, hắn không chỉ không biết thực hiện hứa hẹn, còn muốn lấy thế đè người. Bùi Trì hắn bối cảnh cũng có thể là không yếu, hắn gia tộc bên trong tùy tiện xách một người đi ra, đều đủ để diệt ngươi Vinh gia. Nếu như ngươi hôm nay không cách nào công chính xử lý việc này, tất cả chúng ta thêm lên, đủ để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Trần Trụi uy hiếp, thậm chí trong đế đô tất cả thanh niên đều đứng ra sắc mặt không tốt nhìn lấy Vinh Tinh Hán. Bọn họ cùng Tô Mục, cái này thật là tốt lựa chọn sự tình. Không tuyển chọn bọn họ, cái kia Vinh gia cũng chỉ có thể chết. Bọn họ mặt mũi không thể ném. Báo, gia chủ, Vương gia đã bị. Chương 373, tín sứ. Báo, ngay tại Trúc Thượng uy bức lợi dụ thời điểm, đột nhiên một người thám tử không thích hợp xông tới, nhưng tại chàng căn bản không có ai để ý hắn. Gia chủ, Vương gia đã bị. Thám tử ngay từ đầu xuất phát từ lo lắng, còn không có chú ý tới trong đại điện tình huống, mở miệng về sau thì nhìn đến Dương cung bạt kiếm cục diện. Miệng mở rộng lời kế tiếp không biết nên không nên nói đi xuống. lúc này Vinh Tinh hắn tâm tình đã hỏng bét chi cực. Bọn này bỉ ổi vô sỉ đồ vật, đây là bước lấy bọn hắn đối phó Tô Mục, bước lấy bọn hắn đoạn tuyệt với Tô Mục, nhưng hắn không muốn làm ra cái này lựa chọn. Tô Mục cùng bọn hắn Vinh gia có đại ân, hắn nữ nhi còn thích Tô Mục, hắn không muốn để cho nữ nhi thương tâm, càng không muốn làm cái kia vong ân phụ nghĩa người. Chuyện gì? Thẳng thắn đối cái kia thám tử chợt quát lên, hy vọng có cái gì gấp gáp sự tình, có thể chuyển di một chút đề tài. Bẩm gia chủ, Vương gia tối nay bị diệt. Thám tử kia dọa đến giật mình, vội vàng nói, cái gì? Vương gia bị diệt? Lời này để trên trận tất cả mọi người là giật mình, đều bỗng nhiên quay đầu nhìn về thám tử kia. Thám tử quỳ trên mặt đất, nhiều người như vậy đồng thời nhìn về phía hắn, để hắn cảm nhận được lớn lao áp lực, cái trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Người ở đây tùy tìm một cái đều có thể chúa tể hắn sinh tử. Vương gia, người nói là cái kia binh khí thế gia? Vương gia, Đế Đô một thanh niên kinh nghi bất định hỏi, có phải hay không là một cái khác vương gia? Tuy nhiên hắn không biết Thao Đông Thành còn có hay không cái thứ hai vương gia, nhưng như vậy đại một cái gia tộc trong vòng một đêm bị diệt, cho dù là bọn họ đều vô pháp tiếp nhận. Bẩm đại nhân, là cái này vương gia, Thao Đông Thành cũng không có cái thứ hai vương gia. Thám tử cung kính trả lời, được đến hắn khẳng định, chúc tượng bọn họ đều là thân thể chấn động, thật không thể tin liếc nhau, người nào có lớn như vậy năng lực, người nào có sao mà to gan như vậy. Tại Thao Đông Thành dạng này lớn hình thành trì, nơi này mỗi một cái gia tộc thế lực sau lưng đều là rắc rối khó gỡ, cũng không phải muốn diệt cũng có thể diệt, chỗ tạo thành hậu quả đủ để cho người suy nghĩ một chút đều là nghĩ mà sợ. Cho dù là bọn họ cũng chỉ là ngoài miệng uy hiếp mà thôi, dám diệt vương gia người tuyệt đối là hoàn toàn không sợ trả thù, hoặc là có đầy đủ lực lượng. Bất kể như thế nào, diệt đi vương gia người bọn họ đều cần sợ hãi. Là ai diệt? Còn không đợi Vinh Tinh hán mở miệng, Trúc Thượng liền không nhịn được hỏi, là Lý gia. Lý gia? Mọi người lại lần nữa sửng sốt, Lý gia cùng vương gia thực lực không kém bao nhiêu, làm sao có khả năng diệt đến vương gia? Lời nói vô căn cứ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói đừng nói là Trúc Thượng bọn họ, thì liền Vinh gia người cũng không tin, tình huống cụ thể còn chưa biết được, chính tại điều tra, nhưng bây giờ vương gia đã biến thành một cái biển lửa, từ trên xuống dưới nhà họ Vương, chó gà không tha. Tê, nghe đến thám tử lời nói, tất cả mọi người hít sâu một hơi, chó gà không tha, đây cũng quá hung ác, bất quá cái này ở gia tộc cạnh tranh bên trong, cũng coi như bình thường, không lãnh huyết, cái kia cũng sẽ chỉ hậu hoạn vô cùng. Ta nhớ được người nhà họ Cốc tượng như là đi vương gia. Đúng, bọn họ cũng là đi vương gia. Những cái kia thanh niên chợt nhớ tới Đế Đô người tới đều mỗi người có chỗ. Người nhà họ Cốc cùng bọn hắn không thích sống chung, trận doanh cũng khác biệt, trực tiếp lựa chọn đi vương gia. Người nhà họ Cốc đâu? Người nhà họ Cốc có hay không sống sót? Trúc Thượng vội vàng hỏi. Cái này vừa nói, trong Đế Đô thanh niên cũng không khỏi run rẩy lên, chỉ cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo. Nếu như người nhà họ Cốc cũng chết, vậy liền thật đáng sợ. Người nhà họ Cốc, thám tử kia trên mặt dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Hắn căn bản cũng không có tìm được nhiều như vậy, càng không biết người nhà họ Cốc là ai, không có tìm được. Trúc Tượng gấp đến độ nhảy dựng lên, đây chính là đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu tin tức. Lại dò xét, nhanh đi dò xét. Những cái kia thanh niên cả đám đều vội vã không nhịn nổi giơ chân mắng to. Một khắc không nhận được tin tức, bọn họ tâm thì một khắc đều không bỏ xuống được. Vinh Tinh hán mọi người nhìn lấy thám tử rời đi, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều là tê dại, tin tức này đối với bọn hắn quá mức rung động. Vinh gia chủ, hiện tại cái kia giải quyết chúng ta sự tình. Trúc Thượng rất nhanh phản ứng sau đó, đối Vinh Tinh hán quát nói, tranh thủ thời gian giải quyết Tô Mục việc này, bọn họ vội vã đi xem một chút là tình huống như thế nào. Vinh Tinh hán lấy lại tinh thần, sắc mặt lại lần nữa âm trầm, mà một bên Vinh Thiên Tuyết, mặt không biểu tình, nhưng một cây dao găm đã theo ống tay áo bên trong lộ ra. Nàng đã lòng như cho nguội, Trúc Thượng bọn họ khinh người quá đáng, có lẽ nàng chết mới sẽ không cho gia tộc, cho Tô Mục mang đến phiền phức. Ngốc nữ nhi, ngươi làm như vậy hữu dụng không? Vinh Tinh hán tựa hồ phát hiện Vinh Thiên Tuyết ý đồ, một tay đè chặt tay nàng, mở miệng nói, tại Tô Mục vừa đến thời điểm dạng này có lẽ có dùng, nhưng bây giờ đã là Trúc Thượng bọn họ cùng Tô Mục ở giữa tư nhân ân oán, đừng nói hắn sẽ không để cho Vinh Thiên Tuyết làm như thế, coi như làm như vậy cũng sẽ không có mảy may hiệu quả. Trúc Thượng các hạ, xem ra là Vinh Mỗ đánh giá cao các ngươi, Đế Đô thiên kiêu vậy mà đều là lật lọng chi đồ, các ngươi thật sự là tại cho Đế Đô bôi nhỏ. Ngay tại Tô Mục định dùng Đại Hoàng Tử Ngọc Bội trấn trụ những thứ này người, sự tình sau đó lại đem Trúc Thượng bọn họ làm thịt thời điểm, Vinh Tinh hán bỗng nhiên lực lượng 10 phần đứng lên, không kiêu ngạo không tự ti cất cao giọng nói. Trúc Thượng nhất thời nhướng mày, đây là dự định muốn cùng bọn hắn đối nghịch. Vinh gia chủ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng hậu quả. Trúc Thượng ngữ khí trở nên lạnh, cùng bọn hắn đối nghịch cũng không có quả ngon để ăn, vì một cái Tô Mục đáng giá không? Hôm nay việc này chung quy là bởi vì tiểu nữ mà lên, Vinh Mỗ tự sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vinh Tinh hán không trả lời thẳng Trúc Thượng lời nói, mà chính là nói năng có khí phách nói. Trúc Thượng mày nhíu lại càng sâu, nhìn chằm chằm Vinh Tinh hán, hắn nghĩ mãi mà không rõ Vinh Tinh Hán đột nhiên từ đâu tới dũng khí. Hôm nay còn thật sự là náo nhiệt, bỗng nhiên trong đại điện vang lên một thanh âm, trong lòng mọi người giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong góc một người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thân thể mặc áo bào đen, đỉnh đầu lụa đen áo choàng, không nhìn thấy bộ dáng, thân thể phía trên khí tức càng là mơ hồ. Tất cả mọi người nhìn đến người mặc áo đen này đều là hiếu kỳ cùng kinh dị. Chỉ có Vinh Tinh Hán nhìn đến trên mặt lập tức nổi lên một tia ý mừng. Trong lòng âm thầm thở phào, đến vừa vặn, không phải vậy hắn còn phải nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Vinh gia chủ, gấp gáp như vậy gọi ta đến đây, vì chuyện gì? Áo choàng phía dưới truyền ra khàn giọng thanh âm, mang theo không vui, Vinh Tinh Hán vội vàng đi qua cung kính ôm quyền, đại nhân, hôm nay có một ít sự tình, cần ngài giúp đỡ giải quyết. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Trúc Thượng mọi người, mở miệng nói, vị đại nhân này là Tam công chúa tín sứ, từ hắn đến giải quyết việc này, chắc hẳn chư vị cần phải có ý kiến gì hay không a? Tín sứ, Trúc Thượng mọi người giật mình, nhìn lấy người áo đen càng thêm kinh dị, tín sứ là một cái thường thấy danh hiệu, nhưng muốn nhìn trên danh nghĩa tại người nào trên thân, Tam công chúa tín sứ, thì chứng minh người này là Tam công chúa người phát ngôn. Hắn truyền ra lời nói thì đại biểu Tam công chúa ý tứ. Đồng thời tín sứ cũng có thể hiểu thành thân tín, sẽ giúp chủ tử làm các loại sự tình. Tín sứ, Tô Mục ngược lại là lần đầu nghe nói danh xưng như thế này. Một bên Thiên Vũ Nguyệt lập tức thì theo hắn giải thích tín sứ hàm nghĩa. Thì ra là thế, Tô Mục nghe xong giật mình, ngay sau đó nhìn chằm chằm người áo đen. Đã như vậy, hắn cũng muốn nhìn một chút thư này làm hội như thế nào giải quyết việc này. Đã tín sứ cũng là Tam công chúa người phát ngôn, vậy hắn làm ra sự tình liền cùng dạng đại biểu cho Tam công chúa. Trúc Thượng tất cả mọi người không có mở miệng, Tam công chúa tín sứ, đây quả thật là đầy đủ phân lượng, bọn họ ai cũng không muốn đi đắc tội Tam công chúa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến tột cùng chuyện gì? Người áo đen không kiên nhẫn hỏi hướng Vinh Tinh Hán, thân là tín sứ không thể thường xuyên xuất đầu lộ diện. Lần này có nhiều người như vậy, còn có đế đô đến thiên kiêu, rất dễ dàng liền sẽ bại lộ hắn thân phận. Rốt cuộc tín sứ đệ nhất chuẩn tắc, cũng là bí ẩn, Vinh Tinh Hán không dám thất lễ, lập tức liền nói ra sự tình tất cả đi qua. Ngay tại tất cả mọi người chờ đợi tín sứ hội như thế nào giải quyết việc này lúc, chỉ thấy hắn nghe xong cười lạnh, thì vì chuyện này gọi ta đến, việc này xử lý không phải rất đơn giản sao? Đơn giản, Trúc Tượng mọi người nghe nói như thế sắc mặt trầm xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, đơn giản cũng là theo lẽ công bằng xử lý, vậy bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn, có thể tin làm thật muốn theo lẽ công bằng xử lý. Vậy bọn hắn cũng không dám chống lại, bằng không cũng là tại cùng Tam công chúa đối nghịch, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Vinh gia chủ, bọn họ đều là đế đô thiên kiêu, cái nào phối không lên con gái của ngươi, ngươi tùy tiện chọn lựa một cái không là được. Về phần hắn, ôi, hắn tính là thứ gì? Bằng vào hắn thương người đầu này, cũng là tử tội. Chương 374, ta đối với ngươi chủ tử. Rất thất vọng, lời này vừa nói ra, Vinh Tinh Hán sắc mặt đột biến, không thể tin nhìn lấy cái kia tín sứ, Tam công chúa tín sứ hắn kết bạn nhiều năm, cũng đã sớm đứng đội Tam công chúa bên này, những năm này bọn họ Vinh gia dâng lễ cho Tam công chúa bao nhiêu tiền tài bảo vật. Bây giờ lại là đối với hắn như vậy, đối với bọn hắn như vậy Vinh gia. Vinh Tinh Hán trên mặt không khỏi hiện lên sắc mặt giận dữ. Bọn họ trung thành nhiều năm, thì đối với bọn hắn như vậy, làm cho người thất vọng đau khổ. Tín sứ đại nhân, ngài có phải hay không nói sai? Vinh Tinh Hán cố nén tức giận, lấy mở miệng cười, nói sai, hừ, ta nói sai cái gì? Tín sứ cười lạnh nói, quét mắt một vòng Trúc Thượng bọn họ, nói, nơi này cái nào thiên kiêu bối cảnh không so ngươi Vinh gia mạnh. Bọn họ vô luận vị kia coi trọng ngươi nữ nhi, đều là ngươi nữ nhi thậm chí Vinh gia vinh hạnh, ngươi còn có cái gì không biết đủ, đến mức vật kia, hắn liền cho những thứ này thiên kiêu sách giày cũng không xứng. Vinh Tinh Hán bị nói sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn hiểu, tại tín sứ trong mắt, bọn họ không có ý nghĩa, cùng những thứ này đế đô thiên kiêu so ra chẳng phải là cái gì. Thậm chí tín sứ còn muốn lợi dụng cơ hội lần này, lôi kéo những thứ này đế đô thiên kiêu. Trong những người này thế nhưng là có rất nhiều người sau lưng gia tộc hoặc là thế lực còn không có. Đứng đội, như là hy sinh hắn nhóm Vinh gia có thể lôi kéo những thứ này người. Dù là chỉ là lôi kéo một cái vậy cũng là kiếm lời. Đến mức Tô Mục liền càng thêm không cần phải nhắc tới. Vinh Tinh Hán hít sâu một hơi, ở trong mắt đại nhân vật, chỉ có giá trị phân chia, là hắn muốn quá mức mỹ hảo, nhưng hắn giận, hắn hận, bọn họ Vinh gia so với những thứ này đế đô thiên kiêu xác thực không tính là gì. Không phải hắn ngây thơ, bọn họ trung thành nhiều năm như vậy, thì thật không đáng một đồng. Trúc Thượng mọi người thấy tín sứ vô cùng bất ngờ, sau đó trên mặt đều vung lên nụ cười, cái này tín sứ ngược lại là có ánh mắt, cái này biện pháp xử lý quả thật không tệ, chơi cũng chơi chán, cũng nên để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta năng lượng. Bọn họ truy cầu Vinh Thiên Tuyết vốn chính là chơi một chút, hiện tại chơi chán, vậy liền lấy thế đè người, khoái lạc vô cùng. Tín sứ đại nhân, chúng ta Vinh gia đối Tam công chúa trung thành tuyệt đối, những năm này chưa bao giờ có dị tâm, chẳng lẽ Tam công chúa cũng là như thế đối với chúng ta sao? Vinh Tinh Hán không thể hết hy vọng, cắn răng mở miệng, làm can, tín sứ lập tức hét to, thanh âm băng lãnh, sát khí tràn ngập, dám can đảm làm nhục Tam công chúa, phải bị tội gì? Vinh Tinh Hán thân thể lắc một cái, dù là lại giận giờ phút này cũng không thể không cúi đầu. Niệm tình ngươi Vinh gia những năm này đối Tam công chúa có chút cống hiến, lần này tạm thời bỏ qua cho. Tín sứ tiếp tục mở miệng, khoan hồng độ lượng tha thứ Vinh Tinh Hán vừa mới đập vào. Rốt cuộc hắn còn muốn dùng Vinh gia tới lôi kéo những thứ này đế đô thiên kiêu. Nhưng hôm nay việc này, lập tức quyết đoán, bằng không, tín sứ toàn thân khí tức đã băng lãnh, hậu quả không cần nói cũng biết. Lời này để Vinh gia tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng. Không chỉ là Vinh Thiên Tuyết cùng Tô Mục tiếp xuống tới bi thảm tao ngộ. Bọn họ đã có thể đoán được, bọn họ tương lai là gì xuống tràng. Tam công chúa, người thật là ác độc độc tâm địa. Vinh gia tất cả mọi người tại căm hận Tam công chúa. Bọn họ còn không có biến thành triều đình chi tranh vật hy sinh, hiện tại liền bị Tam công chúa vứt bỏ, biến thành vô dụng quân cờ. Chúc thượng bọn họ lại là lòng tràn đầy thoải mái, đắc ý nhìn Vinh Tinh Hán, người hậu trường chỉ muốn giúp lấy bọn hắn a, vậy bây giờ nên lựa chọn Tô Mục vẫn là lựa chọn chính các ngươi đâu? Vinh gia chủ, Tô Mục vừa mới đem ta bằng hữu thương tổn ngất đi, ta có thể không muốn nhìn thấy hắn chết quá mức thống khoái. Ừ, đúng, ta rất ưa thích Lệnh Thiên Kim, tối nay liền muốn động phòng, nhưng là a, ta có cái tật xấu, ưa thích có người ở bên ngoài chờ lấy, liền để hắn ở bên ngoài quỳ đi. Chúc thượng lạnh nhạt mở miệng, khóe miệng giơ lên một vệt âm hiểm cười, bản tính tại thời khắc này lộ rõ. Vinh gia mọi người nghe đến tức giận đến toàn thân đều rét run, đây là muốn làm lấy Tô Mục mặt tra tấn Vinh Thiên Tuyết, không bằng cầm thú. Xem xét lại Bùi Trì bọn họ, không có một người phản đối, thậm chí còn có chút chờ mong kích động, có thể gặp bọn họ tất cả đều là một số bỉ ổi vô sỉ đồ vật. Tô Mục lạnh lùng quét Trúc Thượng liếc một chút, trong mắt hắn, Trúc Thượng đã là cái chết người. Bất quá so với Trúc Thượng, đáng hận hơn là cái kia tín sứ. Ngươi lời nói đại biểu ngươi chủ tử ý tứ. Tô Mục nhìn về phía tín sứ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Tín sứ nghe tiếng nổi giận, một cái nghe đều chưa từng nghe qua tiểu nhân vật, thật đề cao bản thân. Hắn là thật không biết sống chết a, là sợ chờ lát nữa không chết đầy đủ thảm sao? Hắn là một mực như thế dũng cảm. Chúc thượng mọi người gặp Tô Mục lại còn dám cùng tín sứ đối nghịch, đều cười lạnh, nhưng bọn hắn người nào đều không có đối Tô Mục phát tác, càng không phải động thủ ý tứ. Bọn họ thì thích nhìn người tại trong tuyệt vọng giãy giụa lấy chết đi. Nhìn đến hôm nay là muốn ta tự mình động thủ. Tín sứ đi hướng Tô Mục, chỉ là câu nói kia thì đầy đủ ngàn đao bầm thây, mạo phạm hắn cũng là đang mạo phạm Tam công chúa. Trở về nói cho ngươi chủ tử, ta đối nàng rất thất vọng. Tô Mục yên tĩnh nhìn lấy tín sứ tới, đạm mạc mở miệng. Vinh gia tất cả mọi người bị Tô Mục lời này cả kinh nhảy một cái, đây cũng quá lớn gan, thật cũng là tử vong trước sau cùng điên cuồng, có thể điên cuồng trước cũng muốn muốn thân nhân mình tộc nhân a, mở miệng làm nhục Tam công chúa, đây chính là giết Tam tộc hậu quả. Đừng nói Tô Mục, Thiên Vũ Nguyệt ở một bên càng là dọa đến vội vàng kéo lại Tô Mục khuyên nhủ, tiếp tục như vậy nàng đều không cách nào giúp Tô Mục thoát thân. Theo tín sứ nói ra lời kia thời điểm, nàng vẫn tại nghĩ biện pháp bảo vệ Tô Mục, có thể náo quá mạnh miệng, chỉ nàng điểm này ít ỏi bối cảnh, nói cái gì đều vô dụng, ngươi tự tìm cái chết. Tín sứ càng thêm nổi giận, trực tiếp ra tay với Tô Mục. Cùng lúc đó, Tô Mục ném ra một khối đồ vật, ném về tín sứ, tín sứ vọt tới một nửa, vô ý thức tiếp được, cái gì đồ vật, thế mà không là công kích hắn. Tín sứ trong lòng rất ngạc nhiên một chút, sau đó cúi đầu xem xét, nhìn đến cái kia quen thuộc Phượng Hoàng đồ án. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức đến thắng gấp, công chúa thiếp thân ngọc bội. Tín sứ kinh hãi đến trực tiếp ngạt thở, nước bọt kẹt tại trong cổ họng đều nuốt không trôi. Hắn thân là Tam công chúa tín sứ, sâu sắc minh bạch lấy khối ngọc bội này đại biểu cho cái gì. Khác không nói, Tô Mục lấy ra khối ngọc bội này, thân phận địa vị thì còn cao hơn hắn ra một đoạn. Hắn nhìn thấy Tô Mục, phải quỳ lấy nghênh đón. Tín sứ khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, trên ót mồ hôi lạnh đã điên cuồng ứa ra. Sắc mặt càng là một trắng lại trắng, hai chân đều đã đang run rẩy, định quy xuống, nếu không phải hắn mang theo áo choàng, hắn người không nhìn thấy hắn giờ phút này bộ dáng, bằng không đều muốn bị hắn bộ dáng cho giật mình. Ngươi, ngài, đại nhân, ngài là, qua một hồi lâu, tín sứ mới khó khăn mở miệng nói, thì liền đối Tô Mục xưng hô đều biến ba lần, nhớ kỹ ta nói chuyện, bất quá ngươi cũng nhớ kỹ, ngươi cái mạng này, ta ngày sau sẽ đến lấy. Tô Mục băng lãnh mở miệng, tín sứ hành động cũng có thể thấy được chủ tử đức hạnh. Hắn đối Tam công chúa rất thất vọng, dù là cái này tín sứ chỉ là đặc biệt bày, cái kia cũng nói Tam công chúa biết người không rõ, ngự hạ bất nghiêm. Tín sứ nghe nói như thế toàn thân run lên, toàn thân đều tại như nhũn ra, trong mắt dâng lên tuyệt vọng, hắn làm sao có thể nghĩ đến, tại Thao Đông Thành sẽ có bực này nhân vật, càng không nghĩ tới, một thiếu niên lại là Tam công chúa người. Hai chân run rẩy càng thêm lợi hại, nếu không phải trường hợp vấn đề, hắn chỉ sợ sớm đã quỳ gối Tô Mục trước mặt. đại nhân, mà giờ khắc này, trong đại điện tất cả mọi người đã mắt trợn tròn, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tín sứ, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, cái cằm đều nhanh rơi một chỗ, thì coi như bọn họ không nhìn thấy tín sứ biểu lộ. Ngắn ngủi này một câu, cũng đủ làm cho bọn họ, như bị sét đánh, chương 375, có chút tư nhân ân oán. Hắn vừa mới gọi Tô Mục cái gì? Trúc Tượng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tín sứ, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, sững sờ đưa tay xoa xoa con mắt, tuy nhiên giờ phút này hắn hẳn là móc lỗ tai động tác. Hắn thế mà gọi hắn đại nhân, Trúc Tượng mọi người trực tiếp hoài nghi nhân sinh, một cái thâm sơn cùng cốc đi ra đồ vật, thân phận so với bọn hắn còn muốn chân quý, sợ không phải đế chủ con riêng a, nhưng nếu thật sự là con riêng, chỉ sợ cái này tín sứ cũng không phải là loại thái độ này, mà chính là trừ trừ cho thống khoái, Tam công chúa giống như đi một chuyến võ phủ. Lúc này thời điểm bọn họ đột nhiên nhớ tới Tam công chúa đã từng đi qua võ phủ, tựa như tìm tới như vậy một tia dấu vết để lại, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện cái này căn bản liền giải thích không thông. Tam công chúa muốn đi võ phủ một chuyến, cũng mang về một số người, nhưng căn bản cũng không có hắn. Võ phủ cái kia cái giám lớn địa phương, Tam công chúa dựa vào cái gì đối với hắn tốt như vậy? Trúc Thượng trong lòng mọi người không ngừng lắc đầu, tín sứ thế nhưng là Tam công chúa thân tín, hắn đều gọi Tô Mục vì đại nhân, cái kia Tô Mục địa vị đến cao bao nhiêu? Tam công chúa tuyệt không có khả năng đi một chuyến võ phủ thì cho Tô Mục cao như vậy thân phận. Lần này, bọn họ đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra, bất quá không chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, Vinh gia mọi người cũng đều tê dại. Tiểu Tuyết, cái này, đây là có chuyện gì? Vinh Tinh Hán mặt mũi tràn đầy rung động, đầy mắt mê mang nhìn về phía Vinh Thiên Tuyết, nơi này biết được nguyên do trừ Tô Mục chính mình bên ngoài. Cũng chỉ có Vinh Thiên Tuyết có thể biết, Vinh Thiên Tuyết miệng mở rộng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại võ phủ thời điểm Tam công chúa là thẳng coi trọng Tô Mục, nhưng cũng không có đến như thế không hợp thói thường cấp độ. Cái này căn bản liền nói không thông, bên trong nguyên do, cũng chỉ có Tô Mục cùng phủ chủ biết, tín sứ tại vạn phần kinh khủng bên trong nhìn đến chúng người thần sắc đều không thích hợp. Vội vàng thu thập một chút tâm tình, run run rẩy rẩy mở miệng, đại nhân, có thể hay không rời bước? Tô Mục trầm ngâm một chút, gật đầu quay người rời đi, ở chỗ này giải quyết xác thực không thế nào được, miễn cho khiến người ta nhận định hắn đã đứng đội Tam công chúa. Rời đi đại điện về sau, hai người đến một chỗ rừng trúc sau lưng, cong, hai người gặp nhau 50m vị trí Tô Mục đột nhiên thanh cung dây cung kéo căng. Mũi tên nhắm ngay tín sứ, phu phu, tín sứ không có đi để ý Tô Mục cung tiễn, xác nhận bốn chỗ không người về sau, thẳng tắp thì hướng về Tô Mục quỳ xuống, sau đó trùng điệp dập đầu, thuộc hạ có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, còn mời đại nhân thứ tội. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, ánh mắt y nguyên băng lãnh, vô luận tín sứ như thế nào cầu xin tha thứ, hắn đều khó có khả năng bỏ qua cho tín sứ. Vừa mới ta nói chuyện, ngươi chuyển đạt ngươi chủ tử là được, không muốn ở trước mặt ta nói nhảm. Tô Mục băng lãnh mở miệng, tín sứ mệnh hắn về sau hội lấy, hiện tại hắn lực lượng muốn giữ lấy giết Trúc Thượng bọn họ. Tín sứ thân thể run lên, cúi đầu nhìn lấy ngọc bội trong tay, khối ngọc bội này hắn muốn là giao về đi, cái kia đó là một con đường chết. Có thể nắm giữ Tam công chúa thiếp thân ngọc bội, có thể nghĩ Tô Mục tại Tam công chúa trong suy nghĩ địa vị, để Tam công chúa biết hắn đắc tội Tô Mục, vậy chính hắn không chỉ có sẽ chết, hắn tất cả thân nhân đều sẽ chết. Tín sứ nuốt nước miếng, tâm niệm cấp chuyển, một lát sau mới gấp vội mở miệng, đại nhân, sự tình theo những người kia mà lên, trừ Trúc Thượng, tại hạ có thể giúp ngài toàn bộ giải quyết hết. Những người kia bối cảnh tuy nói cũng không nhỏ, nhưng chỉ có Trúc Thượng bối cảnh lớn nhất, đồng thời cũng chỉ có Trúc Thượng một người tại Trúc gia có chút địa vị, chỉ cần bất động Trúc Thượng, hậu quả hắn đều có thể gánh chịu được lên. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, bao quát Trúc Thượng, tất cả đều muốn chết. Trúc Thượng bọn họ sở tác sở vi, đã chạm tới hắn phòng tuyến cuối cùng, tín sứ không dám giết, cũng không cần đến tín sứ giết, chính hắn tự thân giết. Gặp Tô Mục cố chấp như vậy, tín sứ sắc mặt có chút khó coi, khuyên nhủ, đại nhân, Trúc Thượng tại Trúc gia tiểu có địa vị, ngài giết hắn lời nói, sẽ đối với Tam công chúa mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Ta làm việc, mắc mớ gì đến Tam công chúa? Tô Mục lạnh giọng mở miệng, ngọc bội đã cho ngươi, ta cũng không muốn lại nghe ngươi nói nhảm, cút nhanh lên. Nói xong hàn quang lóe lên, cái này tín sứ cũng là triệt địa cảnh trung kỳ tu vi, hắn dùng hết tất cả lực lượng, một tiễn là có thể đem tín sứ diệt đi. Đại nhân bớt giận, ta lập tức đi, lập tức đi. Tín sứ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mở miệng, sau đó thì đứng dậy rời đi, nhưng ở quay người thời điểm, thần sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Tam công chúa rất xem trọng hắn không sai, nhưng hiển nhiên là còn không có chiêu mộ được hắn, hiện tại đã không thần phục tại Tam công chúa, cái kia cũng sẽ chỉ trở thành Tam công chúa uy hiếp. Tín sứ ánh mắt nhất định, đã như vậy, vậy hắn thì thay Tam công chúa diệt trừ uy hiếp, dạng này hắn không chỉ có thể cứu mạng, càng có thể thu được khen thưởng. Ngươi muốn đi đâu? Không đợi tín sứ động thủ, bỗng nhiên một người xuất hiện ở trước mặt hắn, nhấp nhô mở miệng, ai? Tín sứ giật mình, trong lòng càng là run lên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. hắn thế mà không có phát hiện, tu vi còn cao hơn hắn được nhiều. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong bóng đêm miễn cưỡng thấy rõ ràng đối diện người kia bộ dáng. Là ngươi, Nạp Lan Nguyên. Thấy là Nạp Lan Nguyên, Tín Sứ cả kinh cắn đến đầu lưỡi, không thể tin lui lại, Nạp Lan Nguyên làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi tại sao lại đến? Sau lưng vang lên Tô Mục bất đắc dĩ thanh âm, Tín Sứ trong lòng lại lần nữa giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tô Mục, nhận biết Nạp Lan Nguyên, giống như quan hệ còn rất tốt, chẳng lẽ hắn đã ném đến đại hoàng tử dưới trướng? Tín Sứ nghẹn họng nhìn chân chối, có thể cùng Nạp Lan Nguyên quan hệ tốt, vậy dĩ nhiên không cần phải nói, nhưng hắn vô pháp tưởng tượng, một cái danh bất kinh truyền tiểu tử làm sao lại mọi việc đều thuận lợi, đồng thời bị Tam công chúa cùng đại hoàng tử nhìn lên. Hắn đến tột cùng có năng lực gì? Trong lòng đột nhiên dâng lên hối hận. Hối hận trước khi đến không có điều tra rõ ràng tình huống. Bằng không thì cũng không hội bị động như thế. Việc này để ta giải quyết là được. Làm sao cái nào đều có ngươi? Tô Mục bất đắc dĩ đối Nạp Lan Nguyên nói. Việc này có hắn giải quyết là được. Lại tới làm gì? Đây không phải buộc hắn đứng đội sao? Nạp Nguyên Lan nghe nói như thế bất đắc dĩ nhún vai. Nói, ta cũng không muốn đến. Nhưng ngươi thế nhưng là đại hoàng tử coi trọng ngươi. Ta tổng không thể nhìn ngươi xảy ra ngoài ý muốn a. Tô Mục cho một cái liếc mắt. Hắn giống như là muốn xảy ra ngoài ý muốn sao? Không có nắm chắc sự tình hắn sẽ làm. Ta không sao, ngươi có thể đi, đi cũng được, nhưng muốn trước đem làm xong việc. Nạp Lan Nguyên quả quyết gật đầu, lại nhìn lấy Tín Sứ trong mắt lóe ra hàn quang. Ta theo hắn có chút tư nhân ân oán, tối nay nhất định phải có kết quả. Tín Sứ nghe lấy hai người đối thoại, nội tâm đã sớm là sấm sét cuồn cuộn. Tô Mục thật sự là đại hoàng tử người. Nạp Lan Nguyên xuất hiện là vì bảo vệ Tô Mục. T, nghĩ tới những thứ này Tín Sứ không khỏi hít sâu một hơi. Người nào không biết Nạp Lan Nguyên là đại hoàng tử thiếp thân thị vệ. Thế mà liền thiếp thân thị vệ đều phái ra bảo hộ Tô Mục. Cái này cần coi trọng tới trình độ nào? Tam công chúa thiếp thân ngọc bội đều tính không được cái gì. Tư nhân ân oán, có thể không đợi hắn đi cân nhắc Tô Mục đến cùng có năng lực gì lúc. Nghe đến Nạp Lan Nguyên lời nói trực tiếp cả kinh xuyên tim. Nạp Lan đại nhân, ta khi nào đắc tội qua ngài? Sợ hãi đưa tay đối Nạp Lan Nguyên nói, mặt mũi tràn đầy vô tội, hắn làm Tam công chúa Tín Sứ. Theo người Nạp Lan Nguyên gặp mặt số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Từ đâu tới tư nhân ân oán? Chương 376, rồi nói sau. Không có sao, ngươi thì quên. Nạp Lan Nguyên đạm mạc mở miệng, đi hướng Tín Sứ. Tín Sứ một mặt kinh khủng lui lại, hoàn toàn là một mặt mộng. Nạp Lan đại nhân, ngài thì đừng nói giỡn. Chúng ta tuy nhiên đã gặp mặt vài lần, nhưng nói chuyện lúc này mới là lần đầu tiên a. Tín Sứ vẻ mặt đau khổ lòng tràn đầy khẩn cầu, thậm chí đều nhanh muốn khóc. Hắn cuối cùng là tạo cái gì nghiệt? Hắn cũng là tới tiện tay giải quyết một ít chuyện, làm sao lại gây phía trên cái này đến cái khác đại phiền toái. Tánh mạng thoáng cái thì không tại chính mình trưởng khống bên trong. Nạp Lan đại nhân, ngài muốn cái gì, chỉ cần có thể để ngài nguôi giận, có thể làm cho ngài vui vẻ, ta cho cái gì đồ vật đều được. Tín Sứ minh bạch Nạp Lan Nguyên muốn làm cái gì, đơn giản chính là vì Tô Mục xả giận mà thôi, nhiều nhất hắn cắt thịt lấy máu, cũng không thể đòi mạng hắn a. Hắn nhưng là Tam công chúa người, dám động hắn, cái kia chính là tại đánh Tam công chúa mặt. Ta chỉ cần một dạng đồ vật, vật như vậy, tin tưởng ngươi khẳng định sẽ cho. Nạp Nguyên Lan nhạt mở miệng cười, Tín Sứ sau khi nghe xong nét mặt biểu lộ nụ cười. Này mới đúng mà, làm việc lưu một đường, ngày tốt gặp nhau không phải. Nạp Lan đại nhân cứ việc nói, lão phu có thể cho nhất định sẽ cho. Nạp Lan Nguyên cười nhạt gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Ta muốn đồ, vật, cũng là mạng ngươi, sát khí đập vào mặt. Tín Sứ biến sắc, không thể tin quát lên, Nạp Lan Nguyên. Ta thế nhưng là Tam công chúa thân tín, ngươi dám giết ta, cũng là tại đắc tội Tam công chúa. Nạp Lan Nguyên khóe miệng vung lên một vệt khinh thường, hắn sợ đắc tội Tam công chúa. Lời này cần phải hỏi một chút đại hoàng tử có dám hay không đắc tội Tam công chúa. Nạp Lan Nguyên, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Gặp Nạp Lan Nguyên không chịu dừng tay, Tín Sứ giữ tợn hét to, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm hướng về Nạp Lan Nguyên đánh tới. Kiếm phong run run, giống như độc xà ra tập kích. Nạp Lan Nguyên đầy mắt khinh miệt, thì cái này cũng muốn giết hắn. Ngây thơ, đinh, một chút quang mang trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc Nạp Lan Nguyên thì xuất hiện tại Tô Mục trước mặt. Kiếm đã thu vỏ, Tô Mục thu hồi cung tiễn, bất đắc dĩ lắc đầu, loảng xoàng. Sau một khắc, Tín Sứ cả người mang kiếm, đều biến thành hai đoạn té ngã trên đất. Chỉ là một kiếm, Tín Sứ liền hối hận cùng trước khi chết chống lại cơ hội đều không có. Nạp Lan Nguyên có thể làm cho người đế đô đều nghe tin đã sợ mất mật. Thực lực tuyệt đối khủng bố, người đem thi thể thu thập xong. Tô Mục nhìn một chút, bất đắc dĩ nói, bên kia, Nạp Lan Nguyên quay đầu nhìn đại điện liếc một chút, bên kia không cần hắn xử lý sao, ngươi đem sự tình đều làm, ta còn làm cái gì, Tô Mục im lặng nói, hắn thói quen tự thân đi làm, đồng thời Nạp Lan Nguyên đây là tại buộc hắn đứng đội. Tô công tử, đây đều là ta theo hắn tư nhân ân oán, ngươi đừng có cái gì gánh vác. Nạp Lan Nguyên tựa hồ nhìn thấu Tô Mục ý nghĩ, nhạt mở miệng cười nói, Bất quá đại hoàng tử, đúng là ngươi lựa chọn tốt nhất, đại hoàng tử cũng nhất định sẽ ưu đãi ngươi. Rồi nói sau, Tô Mục nhặt lên phượng hoàng ngọc bội, hướng về đại điện đi đến, đối Nạp Lan Nguyên khoát khoát tay. Nạp Lan Nguyên nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, hít sâu một hơi, đại hoàng tử nếu là có hắn phụ tá, tất đăng đế vị, có điều, thật đúng là muốn nhiều tạ tam công chúa ngươi a. Nhìn trên mặt đất tín sứ thi thể.